Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh gặp Phó Mao lặp đi lặp lại nhiều lần bị thương, không khỏi kinh ngạc đến cực hạn, phải biết người sau thế nhưng là thức tỉnh qua thiên mệnh cốt người, mặc dù nửa đường thất bại mà thôi, nhưng cũng thuộc về với tam cốt cảnh bên trong cao trong tay cao thủ. Mà hiện tại, tại Sơn Hải Quan có tuyệt đối lực uy hiếp Phó Mao không sáng không có nhất cử đem Đại Văn Cảnh Thuấn Trường Niên bắt lại, còn bị người ta làm đến có chút chật vật. Cái này nếu là nói ra, không có nhiều người sẽ tin tưởng đây là thật, bởi vì Phó Mao một mực đến nay cho người ấn tượng đều là không gì không làm được. Thuấn Trường Niên tay run run cánh tay đứng lên đến cả người phảng phất đều muốn tàn mất. Một trường kia như là đập vào đầu hắn trên tuyệt đối sẽ nhượng hắn đầu bể thành mấy chục khối. Phó Mao trên mặt lạnh lùng dần dần biến thành kiêng kỵ, sơ bộ giao thủ liền có thể biết rõ Thuấn Trường Niên cũng không phải cái gì quả hồng mềm, muốn bắt lại còn phải phí không ít công phu, hắn chưa bao giờ đụng phải nhượng hắn cảm giác đến phiền toái đại văn cảnh tu luyện giả Thuấn Trường Niên thế nhưng là mở cho hắn khơi dòng. Cùng tiến lên bắt hắn cho ta giết. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, đứng mũi chịu sào, ôm theo cuồng bạo lôi điện thẳng tiến không lùi. Khô Lâu lần nữa đem tam kiếm trận xíp vẽ lên ra tới, hai tay rút kiếm, làm cho người kinh ngạc là, nàng thậm chí ngay cả đầu ngón chân trên đều kẹp một thanh kiếm, đằng đằng sát khí xông về Phó Mao, nhưng lại lộ ra vô cùng tức cười buồn cười. Tiểu Hồ Ly hai mắt sáng lên, hồ ô không ngừng, hai vầng bán nguyệt quấn quýt nhau lấy. Giống như hai trái lựu đạn một dạng bay về phía Phó Mao. Thẳng đến hiện tại Thuấn Trường Niên đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì sợ sắc quản chi là từng tia. Phó Mao nghĩ không ra Thuấn Trường Niên đến cùng tới lòng tin. Nhìn qua ba cái phương hướng mà tới thế công, Phó Mao biết rõ bản thân không thể kéo dài được nữa. Càng kéo càng cảm giác đến tâm kinh. Hắn cảm giác bản thân như là lại kéo xuống dưới. Người chết có khả năng lại là hắn. Phó Mao còng lưng thân ảnh bỗng nhiên chấn động, trên thân tầng kia nhíu đến đều cuốn lên tới vỏ khô giống như bụi mù một loại từ trên thân rụng xuống, một bức cường tráng thân thể tức khắc lộ ra đến, giống như ve sầu thoát xác một dạng. Trở lại trước. Đây là Phó trưởng lão thiên mệnh cốt lẽ ra thức tỉnh cốt thuật, đáng tiếc hắn thiên mệnh cốt không có phát giác tỉnh, không phải vậy có thể phản lão hoàn đồng về tới hắn cường đại nhất cái kia tuổi tác. Thôi Ninh Lãng quát khẽ. Thanh Thanh cũng là sắc mặt biến hóa, cái này cốt thuật nàng ngược lại là nghe tông trong lão nhân đã nói, nhưng là còn là lần thứ nhất gặp, bởi vì Phó Mao bây giờ thực lực cùng địa vị, Sơn Hải Quan bên trong có thể đem hắn bức ra cái này cốt thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng tại một cái 17, 18 tuổi thiếu niên trên thân. Phó Mao toàn bộ về tới hơn 50 tuổi bộ dáng, trên đầu mang theo tóc bạc, vô luận là khí thế hay là thực lực, đều phát sinh thiên lớn biến hóa, mặc dù nói không có đi đến tam cốt cảnh đỉnh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Thuấn Trường Niên ngẩn người, sau đó không còn dừng lại, tốc độ nhanh hơn, huyết hồng cốt văn giống như ngàn vạn hồ điệp tại quấn quanh lấy hắn. Này phô thiên cách địa mà ra lôi điện trực tiếp liền nhượng sơn cốc này thành một cách lôi đình hải dương. Phó Mao đôi này vẫn như cũ đục ngầu đôi mắt phảng phất như là như giã thú một dạng quét qua đến thiên mệnh cốt sáng rõ, cốt uy ép bát phương. Hắn hiện tại giơ tay nhấc chân đều có thể nhượng hư không chấn động, thân thể bên trong cái kia đáng sợ lực lượng giống như một tòa sắp phun trào núi lửa. Khô Lâu tốc độ rất nhanh, thân thể nhảy dựng. Dùng một cái cực kỳ tức cười buồn cười tư thế chém về phía Phó Mao, kiếm phong từ ma luyện. Phó Mao ngược lại là trực tiếp, vẫn như cũ che kín lân phiến đại thủ một cái ấm ra ngoài, ba đem huyết kiếm trực tiếp phá toái. Khô Lâu bị hắn một chưởng ấm lại xương đầu bỗng nhiên đập vào trên đất, xương cốt đều gãy mấy cây. Khô Lâu mới vừa bị ấm vào dưới mặt đất, tiểu hồ ly hai vầng bán nguyệt đã đi tới Phó Mao trước người, trăng phong lăng lợi, chém về phía hắn cổ. Phó Mao ai đến cũng không có cự tuyệt, cái kia song che kín lân phiến đại thủ một cách liền đem hai vầng bán nguyệt bắt lấy, muốn đem hắn bóp nát, lại không nghĩ rằng dùng hắn thực lực thế mà không thể tại nửa tháng trên lưu lại một chút dấu vết, ngược lại bị hai vầng bán nguyệt chấn động đến hai tay tê dại. Phó Mao trước là cả kinh, sau đó không chút do dự đem hai vầng huyết nguyệt nắm ném ra sơn cốc bên ngoài, trong lòng rung động chỉ có chính hắn biết rõ. Tiểu hồ ly thân ảnh xuất hiện ở Phó Mao trước người, một đôi lớn trảo vỗ xuống, nanh vuốt sắc bén, vô cùng dọa người. Phó Mao vẫn như cũ sắc mặt vững vàng. Một đôi tay một cái chân đều bắn giỏi ra vô tận cốt văn, giống như thần lực ra thân, một trường phiến tại tiểu hồ ly bụng chỗ trực tiếp đem nó phiến đến ngược lại bay ra ngoài, miệng ngoác tới mang tai, máu tươi chảy đầm đìa. Thuấn trường niên giận dữ, lôi đình vạn trượng, tượng bảo dứt khoát kiên quyết oanh kích mà ra, Phó Mao quanh thân các nơi sáng lên năm thập nhất đoàn tím lam sắc lôi điện lực lượng, cùng một thời gian nổ tung chói lọi bên trong lại không mất hủy diệt tính lực lượng. Thuấn trường niên một quyền oanh ra sau liền rút lui, không ngờ lôi đình trùng thiên chỗ, một cách đại thủ từ đó đưa ra ngoài, bắt lại hắn cổ, sau đó, Phó Mao tấm kia phẫn nộ mặt mo từ đó lộ ra đến uy nghiêm dày bố. Giống như một phiến thiên không bên trong duỗi ra gương mặt giống như dọa người. Thuấn trường niên điên cuồng vùng vẫy lên, lại khó mà dung chuyển Phó Mao đại thủ mảy may, cả người khí đều thở hổn hển không đến, sắc mặt tăng đến đỏ bừng, phảng phất sau một khắc liền đến đi đời nhà ma, lưu ly thần viên thân mang theo tới lân phiến giống như héo tàn cánh hoa một dạng cuồn cuộn mà xuống. Tiểu hồ ly cùng khô lâu lần nữa vọt lên thế công đáng sợ. Lại bị Phó Mao một cước một cái đá bay ra ngoài qua lại mấy lần, vẫn không có lấy được chỗ tốt gì. Phó Mao đem Thuấn trường niên vung lấy một đập, chặt chẽ vững vàng đập vào trên đất, nhượng hắn mắt mũi đều tại ớ máu, váng đầu chìm quan tài bị đập đến bay ra ngoài, lan đến vô biên xa. Hiện tại liền quất ngươi thiên mệnh cốt, sau đó chậm rãi bức ngươi nói ra hết thảy bí mật. Phó Mao trừng mắt hai mắt, căm tức nhìn Thuấn trường niên, bất quá hắn cái này trở lại trước, cốt thuật phảng phất cũng sắp muốn sắp đến hồi kết thúc, người hắn trên này phân lão vỏ khô đã chậm rãi hiện lên, tâm hắn trong cũng tại gấp, như không nhân cơ hội này đem Thuấn trường niên hành hạ đến không có chút nào sức hoàn thủ, chính hắn chỉ sợ cũng có phiền toái. Phó Mao nắm Thuấn trường niên cổ, đem người sau coi như một đầu roi ra, điên đập trên mặt đất. Đem hắn đập đến sưng mặt sưng mũi, tiên huyết chảy ròng. Đến bước này, Phó Mao này trở lại trước, cốt thuật thời gian cũng đến, biến trở về chân thật bộ dáng. Bất quá hắn mục đích cũng đi đến, Thuấn trường niên trên thân xương cốt ít nói cũng đứt mười mấy cây, máu me khắp người, ánh mắt sưng lên đến cũng mau muốn không mở ra được, muốn phản kháng có chút khó khăn. Phó Mao cũng không phải một loại tam cốt cảnh cao thủ, nguyên bản Thuấn trường niên cảm giác phải giết hắn sẽ không quá dễ dàng, lại không nghĩ rằng sẽ bị hắn trấn áp như thế hoàn toàn, đây là hắn bị lưu đày tới địa giã bên trong thảm nhất một lần. Chập chập. Thôi Ninh Lãng liếm láp răng môi cười nói. Vương giả cốt là ta. Thanh Thanh trong hai tròng mắt chảy qua mấy lau dị quang, nàng cực kỳ tâm động. Như là cái này thiên mệnh cốt thật cho Thôi Ninh Lãng di hoa tiếp một, này cử kình tông tại Sơn Hải quan địa vị sẽ chịu ảnh hưởng, liền nàng cũng sẽ bị Thôi Ninh Lãng ép đến không cách nào thở hổn hển khí, thế nhưng là trong mắt nàng độc thân một người, liền tính là có chiếm xương ý, cũng không có khả năng đạt được, cho nên nàng mới có thể có lấy đến gấp. Tiểu hồ ly cùng khô lâu một điểm cũng không gấp. Phảng phất bị đập đến nửa chết nửa sống người các nàng căn bản là không quen biết một dạng cái trước ở một bên liếm láp vết thương mình, người sau thì là khắp nơi tìm kiếm lấy nàng này mất trên đất xương cốt tiếp trên. Phó Mao đương nhiên là đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, trong lòng có chút chần chờ sau, năm ngón tay một chương đâm về phía Thuấn trường niên lồng ngực. Liền tại khô lâu chuẩn bị xuất thủ cứu người thời điểm Thuấn trường niên lồng ngực chỗ. Một đoàn chói mắt huyết quang đột nhiên hiện ra, dữ dội, giống như húc nhật đông thăng giống như sán lạn. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Không cách nào tưởng tượng. Chói mắt huyết quang giống như lớn mặt trời mọc một loại chói mắt. Một cỗ thương tang khí tức ba đồng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, ngay cả Thuấn Trường Niên đều cảm thấy trận trận nghi hoặc. Từ khi lấy được cái này gốc xương cốt sau, có tự chủ phản ứng vẫn là lần đầu. Thuấn Trường Niên cảm thụ rất là thật cắt, hắn cảm giác mình trong lồng ngực phảng phất có một cái thế giới đang từ từ mở ra, cái kia đáng sợ ba đồng ép đến chu thiên đều tại run rẩy. Huyết quang này nhanh đến, đi đến cũng sắp, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Phó Mao cả người đều ngốc ở đó, đôi mắt trợn tròn, nhìn xem Thuấn Trường Niên lồng ngực không nhúc nhích, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đến cực điểm sự tình. Nguyên bản muốn tiến lên thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh gặp Phó Mao một bức kinh khủng muôn dạng biểu tình, trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn, kinh ngạc nhìn xem giữa sân biến hóa. Phó Mao giống như một đầu cương thi giống như sinh cứng quay đầu sọ, nhìn xem Thuấn Trường Niên hỏi. Ngươi cái này là... cái gì thiên mệnh cốt? Thuấn Trường Niên dùng sức mở to sưng đỏ hai mắt, lúc trước hồng quang xuất hiện một sát na kia, hắn giống như nhìn thấy một đạo tiếu ảnh lướt qua, phi thường nhanh, tia chớp giống như thoáng qua tức thì. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này... Phó Mao còng lưng thân thể thủy tinh phá toái giống như tiếng vang từ đó truyền ra tới, trước là một hai tiếng, sau đó liền rõ như cùng pháo đốt một dạng nối liền không dứt vang lên. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh lúc này liền là da đầu đều nổ tung, bởi vì cái này tiếng vỡ vụn là Phó Mao thiên mệnh cốt bên trong truyền ra tới. Hai người không còn kịp kinh hô. Phó Mao trên thân cũng xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách, toàn bộ giống như một khối phá toái thủy tinh một dạng âm một tiếng sụp đổ trên mặt đất, đi đời nhà ma. Phó Mao đến chết, ở đây mấy cái đều không biết hắn là như thế nào chết, ngay cả Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều là đầu óc mơ hồ, chỉ có Khô Lâu đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Thuấn Trường Niên như thả gánh nặng ngồi liệt trên mặt đất. Sưng mặt sưng mũi, giống như cái đầu heo một dạng trên thân xương cốt ít nói cũng bị đập đứt mười mấy cây. Hắn quái gì mà nhìn xem bản thân thể nội thiên mệnh cốt, hắn nhìn thấy thiên mệnh cốt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bình tĩnh như mặt hồ đồng dạng. Thế nhưng là lúc trước hắn rõ ràng loáng thoáng ở giữa nhìn thấy có một đạo thân ảnh xuất hiện, tuy nói vô cùng ảo giác, nhưng là cũng rất chân thật. Thuấn Trường Niên cắn răng, chuyện này cũng không phải lúc này có thể tham khảo rõ ràng, hắn hiện tại bị thương có chút nặng, liền lưu ly thần viên thân đều bị Phó Mao đập đến một khối lân phiến không còn, xương cốt đứt gãy, lúc này vẫn là nhìn muốn như thế nào chạy trốn mới nói căn này thiên mệnh cốt thần bí trình độ hắn sớm liền biết, liền là không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên đem một vị tam cốt cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt diệt sát. Thiên mệnh cốt mặc dù là tu luyện giả nặng bên trong đồ vật, trừ thức tỉnh cốt uy ngoài, chưa nghe nói qua nó nắm giữ khắc lực sát thương. Thuấn Trường Niên trong nháy mắt nghĩ tới chính là, có thể hay không là hai người ở giữa thiên mệnh cốt chênh lệch quá xa, hắn thiên mệnh cốt khả năng trước thời hạn tiết lộ một chút cốt uy, trừ đó ra, hắn nghĩ không ra khác có khả năng. Về phần lúc trước đạo kia loáng thoáng thân ảnh cũng có khả năng là đầu mình hôn mê hoa mắt dưới nhìn lầm. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh đều ngẩn người tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem đống kia bể thành cha Phó Mao, cảm giác tại giống như nằm mơ không chân thật. Phó Mao chỉ là đem bàn tay hướng Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt mà thôi, liền cũng không đụng tới đến, lại liền dạng này chết, chết đến dù gì đến cực điểm. Cho nên Thuấn Trường Niên liền tính thân chịu trọng thương, hai người cũng không dám nhân cơ hội hạ thủ, sợ bản thân cũng sẽ cùng Phó Mao một dạng chết đến không rõ không bạch. Tiểu Hồ Ly kinh ngạc lóe lên đến, nhìn xem trên đất này bể thành gương tựa như Phó Mao có chút kinh ngạc, nhất là thấy được này bể thành mười mấy khối thiên mệnh cốt trận trận nhức nhối. Thuấn Trường Niên kém điểm nhảy lên tới phiến cho nó một tát. Bản thân đều thành dạng này đức hạnh, tiểu hồ ly thế mà còn tại nhức nhối này bể nát thiên mệnh cốt, một điểm lương tâm cũng không có. Khô Lâu ngược lại không hề nói gì, đem Thuấn Trường Niên cõng lên tới cưới trên tiểu hồ ly, một đoàn người trong phút chốc liền rời đi sơn cốc, lưu lại hai cái ngây ra như phóng người ở nơi nào không biết làm sao, cái này đối. Đúng. Thôi Ninh Lãng hai người tới nói tuyệt đối là một cái rung động đến cực điểm sự tình, thiên phương dạ đàm một loại dọa người. Nhìn qua Thuấn Trường Niên rời đi phương hướng, hai cái vài chục năm cừu nhân thế mà lẫn nhau nhìn một chút. Kinh khủng tràn ngập trong đôi mắt đều là tuôn trên mãnh liệt lửa nóng cùng kích động. Đây chính là vương giả cốt sao? Thôi Ninh Lãng mặt đều hồng, toàn thân lỗ chân lông đều tại phồng lớn lên, huyết dịch đang thiêu đốt. Nếu là có thể đem cái này vương giả cốt di hoa tiếp một tại bản thân, về sau thành tựu tuyệt đối có thể đi đến thần đế, cái này cũng không phải một loại vương giả cốt. Thanh Thanh hai mắt sáng lên, nói chuyện thời điểm liền thanh âm đều đang run rẩy. Hai người ngắn ngủi kinh dị qua đi, càng nhiều thì là kích động. Hiện tại bọn hắn càng thêm khát vọng lấy được Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt, bọn họ cho rằng đây là vương giả cốt phát động sau, phó mao mới có thể bị giết. Hai người không có làm qua nhiều dừng lại, hướng nhà mình thế tông cực nhanh đi, đem bản thân trong lòng ý nghĩ mang về trong tông. Tiểu hồ ly bạch sắc thân ảnh tại không người giao thiệp trong rừng rậm xuyên qua, nó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi sơn hải quan phạm vi để tránh có người đuổi theo. Hiện tại lại tới một cái tam cốt cảnh cao thủ, Thuấn Trường Niên khả năng cũng phải cách thí, Khô Lâu chỉ là bảo đảm hắn bất tử mà thôi, không nói bảo đảm hắn không bị người trảm thủ gãy chân. Thuấn Trường Niên nằm ở tiểu hồ ly trên lưng trần trần thở dài, hắn đem bản thân thực lực suy nghĩ đến quá mạnh, vô tâm nói rất đúng, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, thật khó dùng vượt qua đầu này cái hào rộng trong lòng mặc dù nhưng mười phần phiền muộn cùng tự mất. Nhưng càng nhiều vẫn là đối bản thân nhận biết quá mức cuồng vọng thật ăn thiệt thòi. Đem trận chiến đấu này làm đơn giản phân tích sau, tiểu hồ ly cũng dừng lại, nó cũng chịu không nhẹ thương, phúc chỗ một cái có thể thấy bạch cốt đấm máu vết thương cực kỳ dọa người, nó dù sao chỉ là ấu niên kỳ, lại thân phận thần bí cùng tiềm lực cũng không có phát huy ra tới. Khô Lâu trên thân xương cốt đứt không ít, bị tiếp đến bảy sai lệch tám nghiêng qua. Linh hồn chi hỏa lấp lóe, tựa hồ là ở oán trách Thuấn Trường Niên vô dụng. Có thể còn sống cũng không tệ rồi, lần sau gặp lại loại này thực lực chênh lệch quá lớn đối thủ hay là trước chạy trốn nói sau đi. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, hiện tại bị thương rất nặng là hắn cùng với tiểu hồ ly được chứ, Khô Lâu đứt mất xương cốt một lần nữa tiếp trên chẳng phải đi. Khô Lâu bẹp bẹp oán trách mấy câu sau, ở một bên trải cả lấy nàng xương cốt, tiểu hồ ly thì là liếm láp nó vết thương, nó nước miếng tựa hồ có một loại cực mạnh khép lại năng lực, miệng vết thương kia lập tức liền lớn lên ra bên trong mầm. Thuấn Trường Niên suy nghĩ nhượng nó phân điểm nước miếng cho bản thân, lại không nghĩ rằng tiểu hồ ly liền từng ngụm nước cũng không cho hắn, nhượng hắn cảm giác đến nửa năm này tính là dưỡng một cách khinh bỉ nhìn hồ. Nhìn đến tiến nhập tam cốt cảnh sự tình tại tất đi, không tiến nhập tam cốt cảnh tại cái này cao thủ mây tổ sơn hải quan nửa bước khó đi, lần này muốn đáp trên long thuyền vậy liền khó hơn, cái này đã không phải xăm thạch vấn đề. Thuấn Trường Niên vừa ăn đan dược liệu thương, vừa nghĩ như là đem quan tài trong xương cốt toàn bộ nuốt, đi đến đại văn cảnh 500 vạn xăm đỉnh không phải bất kỳ vấn đề gì, vấn đề là hắn còn không biết săn giết gì loại cốt thú lấy xương. Chọc thiếu gia, vậy các ngươi tổ tông sơn mộ liền không được an bình, chờ ta đem tổn thương dưỡng tốt, ta nhất định đăng mộ phần bái phỏng. Thuấn Trường Niên hung dữ nói ra, nguyên bản hắn là muốn an an tính yên tính đi đến biển bị ngạn, không nghĩ tới sự tình cùng nguyện làm trái với, hắn cũng không phải ăn thiệt thòi chủ, có Khô Lâu bảo vệ tính mạng, hắn đều có thể nháo trên một nháo. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 82, Cự Kình Tông Tổ Tông. Ba ngày sau, Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài, đứng ở một tòa cao phong trên trông coi toàn bộ khắc sơn hải quan. Sơn hải quan mặt ngoài trên vẫn là người triều chen chúc. Rất nhiều người là chủ tập xăm thạch khắp nơi bôn ba, cũng có chỗ khác người nghe nói nơi này long thuyền như thường lệ xuất phát, không khỏi là vạn lý xa xôi đi tới nơi này, nhưng nghe được vé tàu giá cả sau, cũng có không ít người mười phần tự mất. Đoạn này thời gian trong sơn hải quan càng thêm phồn vinh, người chồng lên người, chủ yếu là bởi vì nơi này long thuyền là toàn bộ đường ven biển trên số lượng không nhiều trong đó một chiếc. Mặt ngoài trên, Sơn Hải quan chỉ là so ngày thường trong nhiều nhiều người hơn. Trên thực tế, có ít người cũng không phải là long thuyền mà đến, mà là Thuấn Trường Niên cây kia thiên mệnh cốt. Ba ngày này trong, chỉ từ Thôi Ninh Lãng hóa thanh rõ ràng đem tin tức mang về tất cả thế tông sau, có người đem tin tức tiết lộ ra đi, đưa đến không ít người nhao nhao đã tìm đến Sơn Hải quan, muốn cướp lấy Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt. Vương giả cốt, không ai có thể sẽ làm như không thấy, bởi vì cái này thực sự là quá hiếm có, như là nắm giữ vương giả cốt. Vậy liền nắm giữ 100% tiến nhập cốt vương cảnh tiềm lực, thậm chí càng có thể tiến nhập thần hoàng cảnh 50% cơ hội. Phải biết, địa giã bên trong cường đại nhất đám người kia mới là thần hoàng cảnh thực lực mà thôi. Đám người vì cách này trong tưởng tượng vương giả cốt mà đến, cũng là không gì đáng trách. Hiện tại, muốn tìm Thuấn Trường Niên người, có thể không ngừng Sơn Hải quan bên trong mấy đại thế tôn, còn có những cái kia từ nơi khác đuổi người tới, bọn họ cũng phi thường ăn ý, vì để tránh cho nhiều người hơn thêm người, bọn họ chỉ là âm thầm tìm kiếm mà thôi. Thuấn Trường Niên tự nhiên sẽ hiểu những việc này, hắn mấy ngày nay bên trong thế nhưng là cùng mấy đợt người từng có giao phong. Hắn lúc này đứng ở cao phong đỉnh, trong đôi mắt lóe lên từng đạo tím tia chớp màu lam, cùng núi lửa phun trào tựa như phấn sắc, thực sự là quá khinh người quá đáng, tâm hắn trong tức giận lại cũng khó có thể áp chế. Đi, chúng ta đi mới mộ phần. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, cưới trên hưng phấn đến bính bính đát đát tiểu hồ ly, giống như một trận gió tựa như hướng Sơn Hải quan bên ngoài một ngọn núi đi. Hắn hôm nay liền phải đem này hai cái thế tông tổ tông sơn mộ bới, quá khi dễ người, hắn chịu đựng không được, nhất định phải đem Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện làm gà chó không yên, mà còn nhất định muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, không phải vậy tại cái này chúng chú mục sơn hải quan, lúc nào bị một đống người chụp chết đều không biết. Có táng kinh tại, liền tính tam tông tổ tông sơn mộ tại trên trời Thuấn Trường Niên cũng có thể tìm được. Chớ nói chi là liền tại Sơn Hải quan ở ngoài. Thuấn Trường Niên đầu tiên phải đi là Cự Kình Tông tổ tông Sơn Mộ. Sơn Mộ chỗ đang ở rời Sơn Hải quan ước chừng trăm dặm, một tòa không có một ngọn cỏ đại sơn cực đại trên ngọn núi, liền một gốc hoa thảo cũng không có, chỉ có làm khối quái thạch, cả tòa núi phảng phất là dùng vô số hòn đá xếp đống mà thành một dạng. Mà còn tòa này hình ngọn núi thái cùng biển trong cá voi có rất lớn chỗ tương đồng, cẩn thận chu đáo dưới, sẽ phát hiện cái này ngọn núi liền giống một đầu nằm ngửa cá voi, vượt ngang qua tầng này loan cây rừng trùng điệp xanh mướt chập trùng giữa rừng núi. Ta xem cái này phần sơn cửa vào hẳn là liền là ở đó kình trong miệng đi. Thuấn Trường Niên nhìn qua này có mấy phần tương tự lỗ lớn nói ra. Tiểu hồ ly đã vội vã không nhịn nổi, hưng phấn hai mắt đều mạo quang, hai đầu lông mềm như nhung cái đuôi to đều thẳng lên, một đôi lớn móng vuốt càng là không ngừng nhúc nhích, hận không thể lập tức đem từng tòa mộ phần đào lên. Thuấn Trường Niên bốn phía nhìn một cái sau trực tiếp hướng này kình miệng, chỗ đi tới kình nơi cửa lúc, phóng mắt nhìn tiến vào bên trong một mảnh tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lạnh lẽo hơi gió mang tanh nồng mùi đập vào mặt mà đến, cho người cảm giác bên trong tựa hồ thật là có một đầu cá ngũ tạng lục phủ. Khô lâu càng là trực tiếp, tam kiếm trận xiếp vẽ lên ra tới, ba đem huyết kiếm quấn lấy nàng thân thể, rực rỡ tươi đẹp thời khắc lại không mất uy vũ khí thế. Loại này thế tông tổ tông sơn mộ soạt nhưng là có nhất định thủ hộ, tùy tiện tiến vào nói. Người nào cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, khô lâu có đề phòng cũng là không gì đáng trách. Thuấn Trường Niên cưới hưng phấn tiểu hồ ly đi đầu đi vào trong bóng tối cốt văn cửa hàng mắt, nhìn quanh bốn phía, cái huyệt động này một mực hướng phía trước dọc theo, rất lớn, liền là tiểu hồ ly này con voi to bằng thân thể tại huyệt động này trong cũng lộ ra hướng giống như một con kiến to bằng. Có thể tưởng tượng được cái này nước sơn đen hang động lớn bao nhiêu. Càng hướng bên trong đi, nhiệt độ cũng có chỗ lạnh như băng, nhưng cũng không có đi đến lạnh loại trình độ này, mà còn chung quanh vách động bắt đầu sáng lên mông lung ánh sáng màu xanh lam, loại này ánh sáng màu xanh lam càng giống hơn không chỗ không ở biển rộng, lắc lư không chừng. Quả không hắn nhưng càng hướng bên trong đi, này mông lung lam sắc quang hồ cũng rõ ràng xuống tới, Những cái này thực sự là nước biển. Thuấn Trường Niên một đi phảng phất đi vào đáy biển thế giới một dạng, ngẩng đầu nhìn lại, này lam sắc trong nước biển có đủ loại sinh vật biển, có dữ tợn to lớn hải thú, có thành tựu lâm thành sơn hải dương thực vật, phi thường xinh đẹp. Tại cái này nước biển bao nghiêm nghiêm thật thật không gian trong, từng đầu hình thái khác nhau hải thú tại Thuấn Trường Niên đỉnh đầu bên trên du động lấy. Những cái này hải thú sớm liền đã chết, bị người chế thành đánh dấu bản tháng dài trải qua nhiều năm ở cái này không gian trong du động. Tại bọn họ trên lưng, mỗi một đầu hải thú đều đi theo một ngôi mộ. Những cái này mộ phần cũng có chút quái dị, là dùng loại nào đó hải thú thịt chất thành, những thịt này giống như đất càng giống hơn cát, có rất mạnh chống phân hủy tác dụng, chắc hẳn Cự Kình Tông người vì bảo vệ bản thân tổ sư ra, phí không ít đầu óc. Cự Kình Tông cái này tổ tông sơn mộ quả thực có chút nhượng Thuấn Trường Niên bất ngờ, chẳng những cực kỳ chói lọi cũng lại còn ngay ngắn có thứ tự. Thuấn Trường Niên tế sổ đỉnh đầu trên chút ít hải thú, phát hiện có chừng 19 con đều là dị thường khổng lồ, trừ cách đó ra, mỗi ngôi mộ chỗ đều có mộ phần vệ thủ hộ lấy, những cái này mộ phần vệ cũng là dùng một loại hải thú rèn đúc, ngàn trạm cá, cùng bạch tuộc rất tương tự, bọn họ mỗi một điều chạm trên tay đều nắm kiếm, đao thương, đủ loại vũ khí. Nhìn đến càng hướng trên, này địa vị cũng càng cao, chết vô cùng cũng càng lâu. Thuấn Trường Niên từ này hải thú cũ mới trình độ trên đoán được mấy phần, cái này 19 cái mộ phần, chỉ sợ là Cự Kình Tông từ xưa đến nay 19 vị trưởng môn cao nhất trên đầu kia vật khổng lồ trên thân này mộ phần chủ nhân, thực lực có lẽ đã tiếp cận cốt vương cảnh, cũng có khả năng khi còn sống liền là một vị vương giả. Thuấn Trường Niên gặp tiểu hồ ly đã xuẩn xuẩn rục động, không khỏi nói ra. Muốn chẳng phải ngươi lên đi, những cái này mộ phần vệ thực lực đều không mạnh, liền phía trên tòa kia mộ phần vệ nhìn có chút không thấu, bất quá vấn đề hẳn là không lớn. Tiểu hồ ly ngược lại là một điểm cũng không do dự, hai vầng bán nguyệt bay ra quấn, một cổ tác khí, chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, liền đem tòa thứ nhất mộ phần viếng mộ mả vệ trực tiếp quét sạch sẽ. Đương tiểu hồ ly đem đống kia hải thú thịt đào lên sau, từ đó cắn ra tới một bộ mang theo một chút thịt máu di cốt, người này chết tối thiểu cũng có trăm năm, thế mà xương cốt trên còn mang theo thịt băm, chân đã nói rõ cái này hải thú vụn thịt có chống phân hủy tác dụng, nhưng cũng chống cự không nổi thời gian đưa đẩy, như thường bị hủ thực đến chỉ còn lại một chút thịt băm. Thuấn Trường Niên đem thiên mệnh cốt sau khi nhận lấy, một đi tiếp tục hướng kế tiếp mộ phần đi, càng hướng trên bới đi, bới ra tới di cốt trên mang theo huyết nhục cũng càng nhiều. Đương bọn họ đem tòa thứ 18 mộ phần đào lên sau, từ bên trong trực tiếp kéo ra tới một bộ hoàn hảo không tổn hại thi thể. Bởi vậy suy đoán có không biết tên hải thú vụn thịt chống phân hủy, cũng đến nhìn bên trong nhân sinh trước thực lực như thế nào mới được. Thuấn Trường Niên đem trong tay thi thể hướng phía ngoài quăng ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên vật khổng lồ, trong lòng thế mà có chút bất an. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Nữ thi. Dưới đường đi đến. Một đoàn người cũng không nhẹ nới lòng, càng hướng trên, những cái kia mộ phần vệ thực lực cũng càng lớn, ngay từ đầu hắn còn coi là những cái này mộ phần vệ thực lực cũng không cao, như thế nào cũng không nghĩ đến là, càng hướng trên đến gần, những cái kia ngàn trạm cá mộ phần vệ thực lực cũng liền càng mạnh, phí một chút công phu mới đến thứ 18 đầu hải thú trên. Mà còn càng hướng trên bới ra tới không còn là trắng bóng di cốt. Mà là nửa thi thể thối giữa, đến tòa thứ 18 mộ phần bên trong mới ra tới là một bộ hoàn hảo không tổn hại nữ thi, đủ để nói rõ, những người này khi còn sống thực lực gì thường cường đại trải qua khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt, thế mà nhục thân theo bất hủ. Thuấn Trường Niên bất an nhìn qua đỉnh đầu trên này vật khổng lồ, này là một đầu to lớn rùa biển tại nó trên lưng, này không biết tên hải thú vụn thịt đống đến chừng hơn 10 trượng lớn. Mà còn mộ phần vệ cũng nhiều đến mấy chục cách đầu, muốn đào lên đống kia vụn thịt chỉ sợ đến phí không ít công phu, đơn là cái này khổng lồ rùa biển liền đủ để nói rõ hết thảy, vị này Cự Kình Tông lão tổ tông khi còn sống thực lực hẳn là kinh thiên. Tiểu hồ ly toàn thân tuyết bạch lông tóc đều nổ tung, hưng phấn đến hai mắt mở to, nó đời này chỉ sợ cũng khó có thể giới mất cái này mới một phần quen thuộc. Thuấn trường niên dừng lại nửa hơi thở thời gian sau, tiểu hồ ly này hai vầng bán nguyệt chậm chậm bay qua đến, một đoàn người đạp vào nửa tháng, hướng này cự quy dâng lên đi. Đường thuấn trường niên đạp vào cự quy vỏ lưng trên lúc, này mấy chục con không có sinh mệnh mộ phần vệ đã vội vã không nhịn nổi vọt lên, này vô tận chạm trên tay cuốn cầm binh khí thẳng chém mà tới. Thuấn trường niên lúc này liền phát hiện những cái này mộ phần vệ thực lực tương đương với tam cốt cảnh mấy chục vạn xăm tả hữu, đối với hiện tại hắn tới nói cũng không có bao nhiêu lực sát thương, chỉ là số lượng quá nhiều có chút phiền phức mà thôi. Giống nổ tung ra, lôi điện đan sen bao phủ toàn bộ khổng lồ rùa biển, bạo kích âm thanh nhao nhao nổ vang, khô lâu tiểu hồ ly cùng thuấn trường niên phí không ít thời gian rốt cuộc là đem cái này mấy chục con mộ phần về toàn bộ diệt sát, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy đạo vết thương. Không cần thuấn trường niên phân phó, tiểu hồ ly đã đến gần phần mộ, bắt đầu mới động mộ phần đất, cái trước căn bản cũng không cần đến gần, tiểu hồ ly song trăng toán loạn. Hai ba lần liền từ to lớn phần mộ đồng lia ra tới một cái hồng sắc thạch quan. Thạch quan so thuấn trường niên quan tài sau lưng còn muốn lớn hơn mấy lần, che kín thương tang cổ lão khí tức, thô tháo mặt ngoài trên điêu khắc mấy đầu long kình, rộng rãi long kình khí thế đem đá này quan tài trương hiển đến cực kỳ thần bí khó lường, này huyết hồng sắc màu càng là phảng phất là một tầng lưu động huyết dịch. Thuấn trường niên cũng không có trước tiên đem thạch quan mở ra, đá này quan tài xuất hiện sau, tâm hắn trong bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn có loại cảm giác, như là mở ra cái quan tài đá này bên trong sẽ có cái gì không được đồ vật đụng ra tới. So với thuấn trường niên do dự, khô lâu ngược lại là trực tiếp rất nhiều, chấp nhất một đem huyết kiếm liền đem đâm vào quan tài trong khe, sau đó bỗng nhiên một nảy ra. Nắp quan tài tức khắc bị nảy ra bay ra ngoài, một cỗ âm lãnh hồng thuốc từ đó chạy ra tới, cũng có như không bảo khàn giọng truyền tới. Thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly mồ hôi lông đều nổ tung, bắt trước có một cái khối băng rèn đúc đại thủ lướt qua toàn thân bọn họ ra thịt, nổi ra gà cỏ sát bốc lên, nhất là cỗ kia hồng thuốc tràn ngập mốt meo cùng cổ lão khí tức. Khô lâu gặp một người một hồ ly kinh dị đến cực điểm, không khỏi khinh bỉ không thôi, nàng ngược lại là không sợ hãi, đưa trắng bóng đầu lâu hướng trong nhìn lại, làm nàng thấy rõ ràng bên trong tình cảnh sau, có chỗ kinh ngạc, nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc. Thấy vậy, thuấn trường niên ổn định lại tâm, gom góp đi lên đưa đầu dò xét não xem xét, một đôi tinh mục lúc này liền mở đến cực hạn, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Thạch quan tài bên trong như thường nằm một cỗ thi thể, đây là một bộ nữ thi y phục trắng lệ, khí chất siêu quần, nhượng thuấn trường niên không rét mà run là, vì này nữ thi trên thân không có bất luận cái gì một tấc địa phương cùng tử thi có chỗ tương đồng, nàng da thịt yêu nguyên lồng lấy thủy nhuận, nàng ngũ quan vẫn như cũ tinh mỹ, như cùng ngủ lấy một dạng căn bản là cùng tử thi không dính dáng. Nữ tử nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Môi đỏ hấp dẫn, khuôn mặt cực đẹp, phong vận vẫn còn, như không phải nàng nằm ở cái này trong thạch quan, không có người sẽ cho rằng nàng là một bộ nữ thi. Chúng ta vẫn là nhanh một chút cầm thiên mệnh cốt đi. Thuấn trường niên càng xem càng tim đập rộn lên. Luôn cảm giác nữ thi này một đôi gấp đóng hai mắt sẽ đột nhiên mở ra một dạng, đây là hắn ra nói đến nay, đào qua rất tim đập rộn lên một phần, trong lòng chưa bao giờ như thế phát lông qua. Khô lâu cùng tiểu hồ ly liền gật đầu đồng ý, các nàng trong lòng cũng là chẳng lấy luống cuống, cỗ này nữ thi cùng trước mặt này mấy cỗ hoàn toàn khác biệt, tuy nói bọn họ di thể cũng là hoàn hảo không tổn hại. Nhưng ít hơn mấy phần linh tính trước mắt cố này nữ thi lại bất đồng, nàng toàn thân trên dưới từng tấc một đều tràn đầy sống khí, liền giống một cái ngủ thiếp đi người một dạng. Thuấn trường niên lại chưa từng thấy qua chết không biết bao nhiêu năm thi thể còn có thể kỳ diệu như vậy địa phương, tâm hắn trong không phát lông mới là lạ đây. Thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly này ô lưu lưu mở to mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi. Người sau trong lòng cái kia hưng phấn sức lực đã sớm không còn sót lại chút gì. Thuấn Trường Niên không còn dám kéo, căng thẳng thành dây cung, bàn tay đưa về phía nữ thi lồng ngực chỗ chuẩn bị mổ bụng khoét xương, liền thành hắn rời khỏi nữ thi lồng ngực trên không thời điểm, đột ngột ở giữa, người hắn trên mồ hôi sát giống như một căn căn đinh sắt tựa như đứng lên đến, một cỗ lãnh khí từ hắn đầu ngón chân xông thẳng hắn đầu mà lên, sắc mặt dây ở giữa tái nhợt xuống tới. Đại tỷ, nguyên lai ngươi tại. Thuấn Trường Niên cứng nhắc quay đầu sọ nhìn về phía nữ thi đầu lâu, run hơi hơi nói ra. Bởi vì nữ thi này đóa hoa giống như sán lạn hai con ngươi không biết lúc nào đã mở ra, giống như hai thanh khoát đao tựa như nhìn chằm chằm hắn. Thuấn Trường Niên liền linh hồn đều đang run rẩy, răng cắn đến vang lên kèn kẹt, khô lâu cùng tiểu hồ ly đã sớm sưu đến một tiếng nhảy tót lên hắn sau lưng, đều tại toàn thân run lên. Khô lâu càng là khoa trương, đem bản thân xương cốt phá trên đất, không nhúc nhích, giống như tán lạc di cốt một dạng. Tiểu hồ ly càng là trước tiên chớp mắt, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể kéo căng giống như một khối thiết giống như cứng rắn. Một bộ xương khô, một đầu hồ ly, liền dạng này mặt không đỏ tim không đập nằm ở trên đất giả thành chết, như không phải tình huống bây giờ có biến. Thuấn Trường Niên khẳng định thả các nàng máu. Khô lâu không nói nghĩa khí, hắn ngược lại là đã lĩnh giáo rồi, như thế nào cũng không nghĩ đến liền tiểu hồ ly đều là giống nhau, hắn phảng phất nhìn thấy bản thân tràn đầy hố sâu hành trình. Nữ thi tại trong thạch quan chậm rãi thẳng lên thân thể, một đôi ánh sáng như đèn đôi mắt thẳng bức Thuấn Trường Niên, giống như một vị cao cao tại thượng thần linh tại bế nghệ lấy nhỏ yếu run rế. Thuấn Trường Niên tim đập loạn từng bước một lùi lại. Nữ thi trên thân mặc dù không có bất luận cái gì cốt văn khí tức truyền ra tới, nhưng này một đôi mở mắt ra đã nhượng hắn khóc tâm đều có. Nữ thi trên thân xác thực không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, vẫn như cũ cái này chỉ là thân thể bản năng mà thôi, thế nhưng là nữ thi này khi còn sống thực lực vẫn là một cái ẩn số, nhục thân một tấc bất hủ đủ để nói rõ nàng khi còn sống thực lực đi đến một cái kinh khủng cảnh giới. Liền tính không có cốt văn cùng cốt thuật, chỉ bằng vào nàng cái này một tấc bất hủ nhục thân, chỉ sợ đều có thể đem Thuấn Trường Niên xé thành mảnh vỡ. Theo lấy Thuấn Trường Niên lui về sau, nữ thi cũng từ trong thạch quan chậm rãi cất bước mà ra, mỗi đi một bước, nàng tựa hồ đều rất cố hết sức, mà còn thân thể phi thường sinh cứng, nói nàng đi chẳng bằng nói nàng là nhảy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 84. Cứng. Nữ thi một đôi chân cùng tồn tại, hai tay duỗi thành một đường thẳng, đến bước này Thuấn Trường Niên vừa rồi chú ý tới nàng hai tay. Nữ thi mười ngón duỗi thẳng cũng dựa vào cùng một chỗ, mà nàng này tinh tế chỗ đầu ngón tay, mười mảnh móng tay chừng một trường tới lớn lên. Giống như mười đem trường kiếm một loại lóe ra hàn mang. Đến bước này Thuấn Trường Niên tính là nhìn ra, nữ thi thân thể phi thường cứng ngắc lại, liền cất bước đều gian nan, chỉ có thể nhảy lên, hai tay hai chân đều là cùng tồn tại cùng một chỗ, liền giơ tay nhấc chân động tác đều làm không ra, một đụng nhảy dựng hướng hắn nhảy vọt qua đến. Từ này nữ thi trong miệng tiêm nha coi là mười mảnh hình kiếm móng tay, hắn có đáp án. Đây là cứng. Một loại người sau khi chết, từ xương trên lưu lại cốt văn diễn hóa mà thành sinh vật, bảo đảm có lưu nhục thân sức chiến đấu, khi còn sống nhục thân có bao nhiêu mạnh, sau khi chết nhục thân cũng giống vậy. Loại người này sau khi chết sinh vật có nhất định tự chủ ý biết, phi thường khát máu, nghe nói có cường giả sau khi chết, nhục thân hóa thành cứng, cái này cứng một lần nữa tu luyện ra ý thức. Thành toàn mới một người, tính là lấy thịt năm linh thực lực nâng cao một bước. Duy nhất thiếu điểm chính là, loại sinh vật này tiền kỳ thân thể hành động rất chậm chạp, sinh cứng cùng ý thức mỏng manh, nhục thân lại lợi hại, cũng khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Trước người đầu này nữ thi hiển nhiên chỉ là vừa mới sinh ra một chút đạm bạc ý thức, liền tính khi còn sống thực lực cường đại. Nhục thân vô địch, hiện tại nàng cũng liền giống như một đứa con nít cầm một đem đại đao mà thôi. Nữ cứng hai mắt phi thường mỹ lệ, giống như hai đóa nở rộ đóa hoa, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, dương tiêm nha miệng lớn nhảy nhót mà đến, mười mảnh móng tay va chạm ở giữa, phát ra vô cùng chói tai tiếng vang. Thuấn Trường Niên lớn buông lỏng một hơi, hoàn hảo trước mắt nữ cứng chỉ là vừa mới bắt đầu diễn sinh ý thức, bằng không bằng nàng nhục thân, giết hắn chỉ sợ không phải phí bất luận cái gì khí lực. Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu cũng phát hiện một cái này tình huống, vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, ngay từ đầu các nàng chỉ là coi là nữ thi thể nội tàn có lưu linh hồn cho nên mới có thể trang chết. Hiện tại biết rõ cái này chỉ là một bộ cứng, các nàng đương nhiên không có sợ hãi phương. Nữ cứng sôi nổi mà đến, giống như bánh răng đồ chơi một loại cứng nhắc, nhìn qua không có bất kỳ lực sát thương nào. Thuấn Trường Niên hai quả đấm một nắm trực tiếp liền đánh ra, lôi điện nghiêng thân mà ra, lao thẳng tới nữ cứng đi, giống như mưa điểm tựa như lôi điện nhào thiên mà xuống, bao phủ nữ cứng. Năm thập nhất đoàn lôi điện bảo kích đã tại bên người nàng chán hiện, toàn bộ không gian phảng phất đều tại khẽ run. Khô Lâu chấp nhất huyết kiếm liền xông đi lên, huyết kiếm cắt đứt hư không, húc đầu che mặt chém về phía nữ cứng đỉnh đầu. Nữ cứng u mê hai mắt nở rộ, hai tay nhấc một cái, này sắc bén mười mảnh móng tay cùng huyết kiếm phách chạm cùng một chỗ, cũng có lưới đao tràn ra, một giây sau, huyết kiếm bị chém đứt hai đoạn. Ngay sau đó, tiểu hồ ly này hai vầng bán nguyệt đã đi tới nữ cứng trước người, giống như hai khối cao tốc chuyển động bánh răng một dạng, điên cuồng chém vào nữ cứng trên thân, làm cho người trợn mắt hốc mồm là, cái này sắc bén đến cực hạn hai vầng bán nguyệt thế mà không có ở nữ cứng trên thân lưu lại một đạo dấu vết, chuyển chém tại phía trên càng là bắn tung tóe ra đầy trời hỏa hoa. Cứng như vậy, cũng quá không chân thật đi. Thuấn Trường Niên kinh hô, năm ngón tay bóp, này đã sẵn sàng năm thập nhất đoàn lôi đình lực lượng tức khắc nổ lên, giống như năm thập nhất đóa yêu cơ xanh lam tại nở rộ, giống giết gào long ngâm sấm vang chấn động toàn bộ không gian. Cuồng bạo lôi điện liền giống từng đầu cự long đang gầm thét, đang vặn vẹo, cái này chói lọi nhiều màu không gian bên trong, mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy lôi điện, nữ cứng ở lôi điện bao phủ xuống. Hai tay thế mà đại trương, giống như một cái người điên tựa như ngưỡng thiên thét dài thanh âm cực kỳ thê lương, làm cho người phát lông. Thuấn Trường Niên cảm thấy có diễn, lôi điện phảng phất đã chui vào nữ cứng thể nội, hủy diệt thân thể thừa thắng tiến nhanh. Thuấn Trường Niên lại một quyền oanh ra, bảo kích lắc lư không gian, bảo đến nỗi ngay cả hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Lôi điện dần dần thu liếm mà về, nữ cứng đã toàn thân cháy đen, tóc tai bù xù ngã trên mặt đất, thân thể bị bạo đến miệng ngoác tới mang tai, đằng sau một quyền tượng bạo thế nhưng là từ nữ cứng thể nội nổ lên, không có đem nàng thân thể nổ thành bã vụn, đã vô cùng cho người kinh ngạc, cái này nhục thân cường đại tại Thuấn Trường Niên trong lòng lại tăng lên một cái cấp độ. Sẽ không đem thiên mệnh cốt cũng cùng nhau nổ nát đi. Thuấn Trường Niên gấp bận rộn tiến lên xem xét. Tại hắn trong tưởng tượng, nữ cứng tuyệt đối là chết, lôi điện thế nhưng là trên cái thế giới này cường đại nhất tự nhiên nguyên tố. Đường Thuấn Trường Niên đến gần nữ cứng, hắn một đến gần, lập tức liền hối hận, nữ cứng căn bản liền còn sống, một đôi trong đôi mắt tràn ngập thỏa mãn thần sắc, trên thân thỉnh thoảng lướt qua mấy đạo lôi điện, đây không phải lưu lại lôi điện. Mà là nữ cứng lúc trước hấp thụ một đại bộ phận lôi điện cho mình dùng. Thuấn Trường Niên thầm kêu không xong, vừa muốn rút lui, không ngờ nữ cứng một cái tay đột nhiên không có dấu hiệu nào đưa lên đến, một dính bắt được hắn cổ. Thuấn Trường Niên kinh ngạc đến cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến tượng bảo lôi điện không sáng không có nhượng nữ cứng hủy diệt, dù sao còn để cho nàng từ đó lấy được lôi điện lực lượng. Nàng tứ chi không còn là duỗi thẳng khép lại, mà là có thể tự do hoạt động, cùng người thường không có bất luận cái gì khác biệt, mà còn, này ý thức tựa hồ cũng cường đại không ít, nàng trong hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Thuấn Trường Niên thiếu chút nữa thì khóc lên, bản thân không sáng không có chém giết nữ cứng, ngược lại còn giúp nàng một cái, tuy nói thực lực không có biến hóa, nhưng ý thức lại cường đại mấy phần, lúc này mới là điểm chết người nhất. Thuấn Trường Niên hai tay một chồng, xà thần trận chán hiện, tam xoa kích đâm thẳng mà xuống, nữ cứng bản năng buông lỏng ra Thuấn Trường Niên, lấy tay ngăn cản tam xoa kích thế công, song phương đều là lui vài chục trượng. Nữ cứng này tinh hồng đầu lưới liếm láp răng môi, hai tay một chương, diều hâu nhào gà con tựa như xông về Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên vừa quát, 10 cái tam kiếm trận xiết vẽ lên ra tới, huyết kiếm giống như mưa điểm tựa như nối liền không dứt đâm về phía nữ cứng. Nữ cứng này 10 mảnh như kiếm ngón tay giáp càng hơn một bậc, đem huyết kiếm hết thảy cắn nát, một dưới vuốt đến trực tiếp đem Thuấn Trường Niên bầu ngực đâm xuyên 5 cái huyết động, liếm láp móng tay trên huyết dịch, nữ cứng càng thêm hưng phấn, hai mắt đều tại mạo quang. Thuấn Trường Niên kinh sợ thối lui, tiểu hồ ly vọt lên, hai vầng huyết nguyệt luôn lưu chuyển chém mà lên, cuối cùng một kích, thế mà đem nữ cứng lòng bàn tay xuyên thủng. Khô lâu thấy được cảnh này, linh hồn ngọn lửa đại động, dùng cả tay chân, chấp nhất ba đem huyết kiếm hóa thành lướt qua một cái bạch quang sông đi lên, ba đem huyết kiếm trực tiếp đâm vào này xuyên thủng trong lòng bàn tay, đem nữ thi đóng vào trên đất. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly lúc này liền biết rõ khô lâu phải làm gì. Người sau lớn kêu một tiếng, chỉ huy hai vầng huyết nguyệt xông đi lên, mấy lần đả kích qua đi, nữ cứng một cái khác bàn tay cũng bị đánh xuyên. Khô lâu một cái xoay người, lại xếp ra ba đem huyết kiếm đem nữ cứng một cái khác bàn tay đinh chết ở. Nữ cứng phẫn nộ giống lớn, tiếng gầm chấn động tứ phương, nàng một cái xuống tới, xinh xinh đem khô lâu vai trên xương cốt cắn đứt. Tiểu hồ ly huyết nguyệt lại trên, đem nữ cứng hai cú đá đánh xuyên. Thuấn Trường Niên lúc này một tay vung xuống, xà thần tướng tam xoa kích đâm vào nữ cứng một chân trong lòng, sau đó lại xếp vẽ lên ra một cái xà thần trận, tam xoa kích lại phát, đem một cái khác bàn chân đinh chết. Nữ cứng giống lớn, một bên gầm to, một bên cắn khô lâu trên thân xương cốt, lại dạng này xuống dưới. Khô lâu chỉ sợ trên thân một gốc xương cốt cũng sẽ không còn lại, mà theo nữ cứng vùng vẫy, này bị đinh chết tứ chi cũng bắt đầu giãn ra. Thuấn Trường Niên ở bên người tam kiếm trong trận một quất, một giây sau, hắn sưởng sốt một chút tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Chống giống quan tài. Thuấn Trường Niên nhìn xem bản thân trên tay nắm huyết kiếm trước là sững sờ, sau đó đại hỉ, hắn thế mà có thể rút hư là thật, dung không được hắn hưng phấn đạp chân xuống sông về nữ cứng, huyết kiếm dương không, dùng hết toàn lực đâm vào nữ cứng trong lồng ngực, sau đó nhanh chóng đem bàn tay tiến vào, bắt lấy cây kia thiên mệnh cốt giật ra tới. Nữ cứng tháng dài trải qua nhiều năm xuống tới, mặt ngoài trên ngược lại là không có bất luận cái gì hư hại, nhưng nàng thiên mệnh cốt lại đã là thiên sang bách khổng che kín nguyên một đám trước sau sáng sợi tóc lớn nhỏ lỗ nhỏ, mà còn ngay ngắn thiên mệnh cốt đã sớm phong hóa đến yếu đuối dễ bể. Thiên mệnh cốt vừa rời đi nữ cứng thân thể, nàng tựa như phát điên giống lớn một tiếng. Này da thịt huyết nhục giống như lọt khí khí cầu một dạng bẹp mềm xuống đồng thời biến thành đen tím bầm, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt ở giữa sự tình, nguyên bản tại trơn bóng nhu mỹ nữ cứng trong một chớp mắt liền trở thành một kiện da người, liền xương cốt đều biến mất, chỉ còn lại một trương khô khan đến như tờ giấy da người. Thuấn Trường Niên nhìn xem trên tay thiên mệnh cốt, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc là rơi xuống đến. Như không phải tiểu hồ ly loạn chém phía dưới phát hiện nữ cứng bàn tay bàn chân là nhược điểm, này hậu quả khó khăn dùng dự liệu. Trừ thành công lấy được căn này thiên mệnh cốt ngoài, hắn còn trong lúc vô tình luyện thành rút hư là thật cái này đáng sợ kỹ năng, nửa năm này xuống tới hắn cũng không ít cùng khô lâu thỉnh giáo, lại không thành công, không nghĩ tới hôm nay thế mà mơ hồ thành công, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều sức chiến đấu. Thuấn Trường Niên nuốt vào mấy viên đan dược, hoàn hảo nữ cứng những cái kia móng tay không có độc bằng không hắn lại phải phiền phức. Hơi chút nghỉ ngơi sau, Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly riêng phần mình lưu lại nhớ hào, mang theo trên tấm kia nữ cứng ra người, cũng không quay đầu lại rời đi sơn mạch này, hướng hải xà điện tổ tông sơn mộ đi. Hai đại thế tông tổ tông sơn mộ một cách tại đông, một cách tại tây, ở giữa liền là sơn hải quan. Vì để tránh cho người phát hiện, Thuấn Trường Niên cũng không sợ đường xa vời trực tiếp bỏ qua cho sơn hải quan. Đường Thuấn Trường Niên dùng 2 ngày thời gian rốt cuộc là đến Hải Xà Điện Tổ Tông Sơn Mộ chỗ. Cái này thế Tông Sơn Mộ càng thêm quái dị, bọn họ tổ sư ra Sơn Mộ thế mà là xây dựng ở một đầu to lớn hải xà trên thân, mà đầu này hải xà thì là tại một cái đường ven biển vịnh biển bên trong. Đầu này hải xà chừng 100 trượng tới lớn lên, mấy chục lớn lớn, tự thân thực lực đã là tam cốt cảnh, tại nó trên lưng, nhô ra 19 cái bao, hải xà điện 19 cái tổ sư gia quan tài là chôn ở đầu này hải xà thể nội, này 19 cái bao bao vây lấy liền là 19 cố quan tài, dùng thú là, loại này phương pháp chôn thật đúng là nghe chỗ chưa nghe. Xung quanh trong 100 dặm, có loại này tam cốt cảnh hải xà tại, cái khác hung cầm mãnh thú căn bản liền không có khả năng dám đến gần nơi này, cho dù có người biết rõ đây là hải xà điện 19 vị tổ sư ra nghỉ ngơi chỗ, cũng không có người đến, bởi vì không ai dám đi tại cái này sơn hải quan bên trong trêu chọc hải xà điện. Thuấn Trường Niên thì lại khác, hắn là chuyên môn là hải xà điện 19 vị trưởng môn thiên mệnh cốt mà đến. Tiểu hồ ly đi theo Thuấn Trường Niên đi tới nơi này lúc, vịnh biển bên trong cái kia điều hải xà lập đến chừng cao mấy chục trượng, một đôi thạch tựa như hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly, hung hãn vô cùng, này nhào thiên mà xuống khí tức ba động nhượng toàn bộ vịnh biển đều sôi trào lên. Liền tại hải xà muốn đập xuống đến từ lúc, tiểu hồ ly đôi này ô lưu lưu mở to mắt bỗng nhiên vừa mở, này đến từ huyết mạch khí tức giống như pháo hoa nở rộ ra đến, bắt trước có thái cổ di trùng đạp lên vô tận thời không mà đến, liền thiên địa tựa hồ đều loáng thoáng ở giữa run lên một cái. Cảm nhận được tiểu hồ ly khí tức ba động, hải xà lúc này liền toát mồ hôi lạnh, một đôi mắt to tràn đầy vẻ hoảng sợ. Huyết dịch kia hài cốt chỗ sâu sợ hãi là không cách nào áp chế, cái này là đến từ huyết mạch chỗ sâu chấn áp, không cách nào ngăn cản, không thể nghịch thế. Đây là một đầu bình thường hải xà mà thôi, dùng tiểu hồ ly thần bí khó lường chủng tộc thân phận, một cái ánh mắt liền có thể nhượng nó phát ra từ nội tâm sợ hãi, đây chính là cốt thú bên trong cao thấp phân. Tiểu hồ ly ô lưu lưu mở to mắt lói lối đi nhỏ đảo huyết quang, ngẩng đầu vừa gọi, hải xà thế mà tại tiểu hồ ly kêu một tiếng dưới bị sợ vỡ mật, thật đi đời nhà ma, thân hình khổng lồ giống như một tòa núi lớn tựa như đập ầm ầm trên mặt đất, trên toàn bộ vịnh biển đều tại lăn lộn. Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến trứng gà to bằng. Khó có thể tin nhìn xem tiểu hồ ly. Hai thú ở giữa chênh lệch cũng quá lớn đi, chỉ dùng một tiếng kêu mà thôi, liền đem một đầu hơn 10 trượng lớn đối thủ đánh giết. Thuấn Trường Niên hiện tại phát hiện bản thân lúc trước mang theo tiểu hồ ly rời đi thiên hợp thành là cái phi thường sáng suốt lựa chọn, có nó tại, một loại cốt thú cũng không dám đến gần. Tiểu hồ ly ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì kinh ngạc, thân hình khổng lồ đứng lên đến, cùng khô lâu nhón lên bằng mũi chân giống như hai đầu khỉ tựa như tại hải xà trên thân bới mộ phần. Khô lâu dẫn theo huyết kiếm đem nguyên một đám mộ phần trên da rắn cắt, đem bên trong quan tài kéo ra tới, tiểu hồ ly cùng khô lâu đồng thủ, căn bản liền không cần Thuấn Trường Niên tiếp cận. 19 bức quan tài đã thật chỉnh tề xếp tại bãi biển trên chờ đợi hắn công bố. Thuấn Trường Niên cũng từ tam kiếm trong trận xuất ra một đem huyết kiếm cùng khô lâu cùng nhau, đem trước mặt 10 cái quan tài một hơi toàn bộ cạy ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này 10 cố quan tài bên trong di cốt có 5 cụ còn mang theo có một chút huyết nhục, mặt khác 5 cụ chỉnh nửa mục nát trạng thái. Góp nhặt thiên mệnh cốt sau, Thuấn Trường Niên đem sau đó 8 bức quan tài một cổ tác khí toàn bộ triển khai, chỉ lưu lại một bức. Cái này 8 bức trong quan tài đựng trang cũng không phải là di cốt, mà là thi thể, có mấy cổ thi thể đã thành hắc sắc, có mấy cổ bảo tồn coi như lương tốt, nhưng lại tràn ngập tử khí, muốn hóa cứng căn bản không có khả năng, sớm liền đã chết hẳn. Chỉ còn lại một bước cuối cùng quan tài, Thuấn Trường Niên nhìn xem cuối cùng quan tài, do dự không quyết nói ra. Muốn chẳng phải dạng này quên đi thôi, nhiều một cái thiên mệnh cốt không nhiều, thiếu một gốc cũng không ít, vẫn là thôi đi, như là lại thả ra một đầu cứng, vậy thì phiền toái. Tiểu hồ ly phi thường đồng ý Thuấn Trường Niên ý nghĩ, không ngừng gật đầu, bọn họ đều là nghĩ lại phát sợ. Lại cái gọi là thấy qua dù còn không sợ tối sao, bọn họ cũng không muốn tự chuốc lấy đau khổ. Liền tại một người một hồ ly quay đầu liền muốn lúc đi, Khô Lâu nghênh ngang một cước đem nắp quan tài đá bay ra ngoài, trắng bóng xương đầu trên đều lóng lánh đối. Đúng. Thuấn Trường Niên khinh bỉ. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly toàn thân mồ hôi lông đều nổ tung. Khô Lâu thật nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế nhưng là quan tài đã mở ra, hắn cũng không thể không nhìn, cứng ngắc lấy ra đầu hướng phía trước xem xét, hắn căng thẳng thần kinh thoáng cái nới lỏng. Như vậy quan tài lớn bên trong không có vật gì, mười phần sạch sẽ, căn bản liền không giống buông tha thi thể quan tài. Khô Lâu vẻ khinh bị càng đậm, nhượng Thuấn Trường Niên lúc túng được sủng ái đều hồng, tiểu hồ ly cũng là một mặt ngượng ngùng cào lấy đầu. Đột nhiên Thuấn Trường Niên dư quang quét qua, phát hiện quan tài một cái góc trong có cái gì đồ vật đang động, đến gần xem xét, hai mắt híp thành chữ nhất hình mới nhìn rõ, đây là một cọng lông tóc, bộ lông màu xanh, như không phải cẩn thận chu đáo phía dưới, căn bản là phát hiện không căn này lông tóc. Đây là cái gì thú lông tóc? Thuấn Trường Niên cầm lông tóc thả ở trước mắt quan sát, cảm giác đến mười phần quái dị, quan tài bên trong căn bản liền không có thi thể, cái này lông tóc đến cùng chỗ ấy tới. Tiểu hồ ly cùng Khô Lâu cũng là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, người sau càng tăng lên, quan tài thế nhưng là nàng mở ra, nàng tự nhiên rõ ràng bên trong có hay không thi thể. Liền tại bọn họ trăm bề không được hắn giải lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới chậm chạp tiếng bước chân cùng âm lãnh gió nhẹ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Xanh Mao Cương. Đây là hạt cát cùng dày đáy ma sát thanh âm, theo cái này thanh âm mà tới còn có làm cho người da thịt băng lãnh gió nhẹ. Thuấn Trường Niên toàn thân lông dựng đứng lỗ đều tại căng thẳng, mồ hôi lông thẳng dựng thẳng, cái này dâm mát gió nhẹ đánh vào trên lưng đơn giản liền là một khối khối băng trùm lên người hắn trên một dạng, cái kia băng lãnh thẳng xông vào hắn thể nội. Tiểu hồ ly mắt trợn trắng lên, khổng lồ giống như thân thể ầm một tiếng ngã trên mặt đất, giống như một cụ chết 10 ngày nửa tháng thi thể một dạng cứng rắn. Khô Lâu càng cố kỹ trọng thi, đem trên thân xương cốt toàn bộ phá mất, tán lạc trên đất, cũng tại trang chết. Thuấn Trường Niên sạm mặt lại, hắn liền không nên mang theo hai người bọn họ tới nơi này, bị hố đến nỗi ngay cả cha đều không còn, gặp phải nguy hiểm liền biết trang chết. Lúc trước một lần kia còn không cùng các nàng tính sổ, hiện tại lại tới một lần. Dày đáy cùng dày dày hạt cát ma sát thanh âm giống như hòa âm đồng dạng tại bên tai quanh quẩn, này lạnh lẽo gió nhẹ càng là nhượng Thuấn Trường Niên lúc này hóa đá xuống tới. Một giây sau, một cái mọc đầy bộ lông màu xanh cứng ngắc lại đại thủ đột nhiên đè ở Thuấn Trường Niên bả vai phía trên, giống như một tòa núi lớn một loại trầm trọng, nhượng hắn không thở nổi. Thuấn Trường Niên trong mắt hướng vai trên liếc một cái, trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái này giống như vỏ cây một dạng cứng ngắc lại bàn tay trên mọc đầy bộ lông màu xanh, băng lãnh giống như một khối băng tinh, ở đó chỗ đầu ngón tay thanh sắc móng tay chừng nửa trượng tới lớn lên, cái này rõ ràng liền là một đầu cứng sở hữu bàn tay. Thanh sắc móng tay huy động, tại Thuấn Trường Niên vai trên cắt ra năm đạo vết thương, tiên huyết chảy dòng trong nháy mắt đã chảy đầy hắn nửa cái thân thể. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên vừa quay đầu lại, chỉ gặp một khuôn mặt dữ tợn giống như một tòa núi lớn tựa như đứng thẳng tại hắn sau lưng, một chỉ tới lớn lên tiêm nha, hiện ra thanh quang đôi mắt, căng thẳng khuôn mặt trên quấn quanh băng lãnh, cái này một đầu nam cứng, mà còn tựa hồ diễn sinh ý thức có một đoạn thời gian rất dài, hắn đần độn ánh mắt chỗ sâu trừ băng lãnh thanh quang lấp lóe ngoài, còn có vô cùng nặng vẻ suy tư. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng trong lòng suy nghĩ nói. Chẳng lẽ hắn liền là cái này thứ 19 bức trong quan tài thi? Hắn cái gì ra tới? Vẫn là đã sớm ra tới. Vô luận thế nào, cái này không thể nghi ngờ đều là một cái không tin tức tốt. Đầu này Xanh Mao Cương cũng không phải Cự Kình Tông đầu kia nữ cứng có thể so. Đơn là này ý thức liền cường đại không phải một lượng điểm, tứ chi không phải cũng quấy dày. Mà là giống như người thường một dạng nhúc nhích, không thể nghi ngờ là có thể phát huy nhục thân càng cường đại lực lượng. Thuấn Trường Niên lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tiếu dung, nhìn qua Xanh Mao Cương nói ra. Đại ca, có việc gì thế? Xanh Mao Cương mở ra ác xú miệng rộng, xà hình đầu lưới từ đó duỗi ra, chừng một cánh tay giống như lớn lên, tràn ngập ác xú đầu lưới tại Thuấn Trường Niên trên mặt nhẹ nhàng phất động, lưu lại một tầng chán ghét chất lỏng. Từ Xanh Mao Cương trong mắt này chợt hiện chợt minh u mê bên trong cũng thấy ra, hắn tựa hồ là ở tự hỏi Thuấn Trường Niên đến cùng là vật gì trong cơ thể này lưu động huyết dịch nhượng hắn cực kỳ hưng phấn. Thuấn Trường Niên bắt lấy Xanh Mao Cương cái này suy tư trong nháy mắt, huyết kiếm dứt khoát đâm tới, nhắm thẳng vào người sau này đè ở vai trên xanh lông đại thủ, muốn dùng đồng dạng phương pháp đem hắn hủy diệt. Đinh một tiếng, huyết kiếm đâm vào trường trên lưng cũng không có trong dữ liệu chuyện phát sinh, huyết kiếm ngược lại từng khúc mất đi, Xanh Mao Cương bàn tay giống như một khối thần thiết giống như kiên cố không phá vỡ nổi. Thuấn Trường Niên một kích không thể đạt được, ngược lại chọc giận Xanh Mao Cương, này khoát đao tựa như ngón tay giáp đâm thẳng mà xuống, phảng phất liền hư không đều bị cắt ra từng đầu vết sách. Thuấn Trường Niên đại kinh, quan tài cấp tốc trở tay một quất, đập về phía Xanh Mao Cương bàn tay keng một tiếng, bắt trước là hai khối cực nhanh phía dưới khối sắt trùng điệp đụng vào nhau, tiếng như hồng trung, vịnh biển sôi trào, song phương đều ngược lại bay ra ngoài. Quan tài lực sát thương cùng phòng ngự lực đều là thập phần cường đại, không nghĩ tới đả kích phía dưới, Xanh Mao Cương bàn tay không có bất luận cái gì thương thế, liền một khối da đều không có mất. Song phương đều ở đây một lần va chạm dưới không có đòi đúng lúc, ngược lại nhượng Xanh Mao Cương càng thêm giận không kềm được, một đôi đại thủ vỗ đến keng keng rung động, bắt trước là hai khối khối sắt tại va chạm một tiếng, tiếng vang đinh tai nhức ấp. Toàn thân xanh lông đều tại nổ tung, một đôi thanh quang mắt to gắt gao nghi nhìn Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đá trang chết tiểu hồ ly, cho là nàng sẽ đứng lên giúp một chút. Như thế nào cũng không nghĩ đến hắn thế mà một chút bất động, vô luận Thuấn Trường Niên như thế đá nàng, liền là không nhúc nhích. Thuấn Trường Niên lại đá khô lâu xương đầu, cái này nha trang đến càng hoàn toàn. Liền bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa đều che giấu đi tới. Hai cái nhóc con các loại. Chờ. Chuyện này qua đi, ta không đem các ngươi lấy máu, ta không họ Thuấn. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lời nói ra, khí đến răng đều muốn cắn bạo. Xanh Mao Cương giống lớn một tiếng, tia chớp tựa như xông qua đến, mười mảnh ngón tay giáp giống như mười đem khai thiên ít địa thần kiếm chém tới. Thuấn Trường Niên lần nữa xíp vẽ lên ra tam kiếm trận chấp nhất hai đem huyết kiếm liền vọt tới, hắn không còn dám vận dụng tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân, nếu là bên trong lôi điện không có đem hắn hủy diệt, ngược lại còn giúp trên hắn một cái, vậy liền được không bù mất. Tam kiếm trận, ngưu vũ trận, xà thần trận toàn bộ xíp vẽ lên ra tới, Thuấn Trường Niên mang theo tam đại văn trận xông về Xanh Mao Cương, toàn bộ mờ tối vịnh biển trên không đều bày khắp khó mà đánh giá văn trận, giống như ngàn vạn phồn tinh giống như sán lạn. Ngưu vượt đại đao, xà thần tam xoa kích, ngàn đem huyết kiếm, toàn bộ văn trận công kích giống như lưu tinh trụy lạc một loại cùng thời gian chém vào Xanh Mao Cương trên thân, Thuấn Trường Niên cốt thuật không dám làm. Lúc này chỉ có dựa vào văn trận. Đáng sợ văn trận thế công cùng thời gian đánh vào trên thân, Xanh Mao Cương thế mà một chút bất động, trên thân chỉ là chật vật rất nhiều mà thôi, liền một cái vết thương cũng không có. Làm sao có thể, cái này nhục thân cũng quá ngạnh đi. Thuấn Trường Niên trong lòng đại động cầm kiếm trở lui. Đúng lúc này tiểu hồ ly từ dưới đất nhảy lên mà lên, một đôi lớn chảo bỗng nhiên đập vào Xanh Mao Cương trên thân, một chảo xuống dưới, Xanh Mao Cương ngược lại là không có bất luận cái gì tổn thương, tiểu hồ ly ngược lại đạn bay ra ngoài, một đôi móng vuốt chỗ đã nứt ra mấy đạo vết thương, lưu lại một vòi máu. Lúc này, khô lâu cũng cấp tốc đem bản thân xương cốt liên tục mà về, chấp nhất một đem huyết kiếm tại tiểu hồ ly bị thương móng vuốt trên lướt qua một cái, sau đó bẹp bẹp kêu xông về Xanh Mao Cương. Thuấn Trường Niên còn không chuẩn bị đi lên, chỉ gặp khô lâu này đem dính tiểu hồ ly tiên huyết huyết kiếm phúc một tiếng xuyên thủng Xanh Mao Cương lòng dạ, đem hắn đinh chết ở trên đất. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, kinh ngạc không thôi, bản thân ba cái văn trận cùng ra đều không có thương tổn tới Xanh Mao Cương mảy may, Khô Lâu thế mà vô cùng đơn giản một kiếm xuống dưới liền đem Xanh Mao Cương lồng ngực xuyên thủng, đây là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ bởi vì Khô Lâu cũng là tử vật? Cho nên đối, đúng, có lực sát thương. Xanh Mao Cương không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, nhưng lại vô cùng phẫn nộ, một chảo dương qua trực tiếp đem Khô Lâu vỗ bay ra ngoài, xương cốt đều đứt không ít. Đúng lúc này, Khô Lâu ngón tay hướng hồ ly này chảy máu chảo nha tử, Thuấn Trường Niên lúc này liền kịp phản ứng, xếp ra ngưu dược trận, giúp ngưu dược đại đao tại thiếu hồ ly này đấm máu chảo nha tử trên lướt qua một cái, quay người bổ về phía Xanh Mao Cương. Xanh Mao Cương này cứng rắn như sắt lồng ngực tức khắc bị ngưu dược đại đao chém ra, lộ ra phong hóa đã lâu thiên mệnh cốt, ngưu dược đại đao dính trên tiểu hồ ly tiên huyết sau, vậy mà một cái Xanh Mao Cương lồng ngực phá vỡ, bởi vậy có thể thấy tiểu hồ ly tiên huyết đối. Đúng. Cứng loại sinh vật này có tính tuyệt đối áp chế. Không kịp nghĩ nhiều, Thuấn Trường Niên đem Xanh Mao Cương thiên mệnh cốt một cái rút ra, thiên mệnh cốt một ly thân, Xanh Mao Cương trong một chớp mắt liền hóa thành một chương da người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Da người khí cầu. Thuấn Trường Niên nắm thiên mệnh cốt nằm ở bờ cát trên, nửa bên thân thể đã bị tiên huyết nhiễm hồng, sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn hảo có tiểu hồ ly tiên huyết có thể áp chế Xanh Mao Cương, bằng không dùng xanh khí cứng nhục thân cường độ, chỉ sợ hắn một đi liền đến thông báo ở chỗ này. Khô Lâu ở một bên nhặt bản thân xương cốt, tiểu hồ ly thì một mình liếm láp đấm máu móng vuốt, Thuấn Trường Niên ăn mấy viên chữa thương đan dược, một người thưởng một tát. Cái này hai nha thật nên đáng giết ngàn đao, cái kia có đụng một cái đến người địch nhân liền trang chết. Nguyên bản tiểu hồ ly không là dạng này, nửa năm này xuống tới chịu Khô Lâu hun đúc cũng trở nên giống như nàng. Hơi chút nghỉ ngơi, Thuấn Trường Niên cưới tiểu hồ ly rời đi vịnh biển, sờ đen trèo lên một tòa cao phong trong coi phía dưới đèn đuốc sáng trưng, xe nước ngựa long sơn biển quan. Khổng lồ giã cốt tại trăng quang ảnh chiếu xuống. Giống như một điều cự long giống như ngang tại thiên không trên, này lưu động huyết dịch cùng tinh hồng tàn thịt cho người nhìn đến cực kỳ bị đè nén, loáng thoáng ở giữa, có thể thấy giá cốt phía trên có đèn đuốc tại phiêu hốt. Long thuyền không cần mấy ngày liền xuất phát, đừng nói nữa trở lại thiên giá, liền là hiện tại phải đi đến biển bị ngạn cũng có chút gian nan, long thuyền nhất định là không cách nào cưới, không biết có hay không biện pháp khác vượt qua phiến này hải vực. Thuấn Trường Niên nhìn qua sóng to gió lớn biển rộng thở dài nói, bây giờ hắn thế nhưng là chúng chú mục, sơn hải quan bên trong rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm hắn, hận không thể đem hắn xé thành mảnh vỡ đâu, chỉ cần hắn lộ diện tuyệt đối sẽ nhấc lên khó có thể tưởng tượng gió tanh, mưa. Mặc kệ, đem này thủ quan nhân này nhất mạch tổ tông sơn mộ mới lại nói, bất quá. Ta giống như cùng cái này nhất mạch người cũng không có chạm qua mặt, bọn họ cũng không có trêu chọc phải ta, ta hiện tại lại đi mới nhân ra tổ tông sơn mộ có phải hay không có điểm thất đức. Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly hỏi. Tiểu hồ ly thẳng bạch gật gật đầu, nhìn xem Thuấn Trường Niên khinh bỉ không thôi, người sau hơi thở dài một hơi, tạm thời trước chấn giữ quan nhân tổ tông sơn mộ buông xuống một chút, cười nói. Vậy chúng ta liền đi cho Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện đưa phần đại lễ trước đi. Này nói vừa ra, tiểu hồ ly hai mắt lúc này liền mạo quang, nàng biết rõ Thuấn Trường Niên sau đó phải làm cái gì, đây là nàng chờ mong đã lâu sự tình, cười đến giống như một vị lão thái thái, giống như làm cho người tê cả da đầu. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn như cũ mờ tối không ánh sáng, thiên hợp thành càng thêm chen chúc, kẻ ngoại lai đã khó mà đánh giá. Ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, cơ hồ mỗi một tòa trên ngọn núi đều đã chật cứng người. Hôm nay cũng là Sơn Hải Quan bên trong Tam Đại Thế Tông đặc biệt thời gian, đây là bọn họ một năm một lần tế tổ ngày, từ tối hôm qua nửa đêm bắt đầu Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện trọng yếu nhân vật liền đã hướng nhà mình tổ sư ra nghĩa địa xuất phát, Sơn Hải quan bên trong lưu xuống tới đệ tử cũng không có bao nhiêu, như là hiện tại có Khắc Thế Tông muốn tiến đánh hai tông này tông môn, cũng không phải không có khả năng, bất quá có thể ở Sơn Hải quan nơi này truyền thừa đến nay, tự nhiên là có nhất định thực lực, không có người sẽ không có mắt đi trêu chọc bọn họ. Liền tính bị người thành tông dẹp xong tông môn, cũng không có cái kia thế tông có thể tiếp nhận hai tông này sau đó tức giận. Sơn Hải quan bên trong, người người nhốn nháo, ồn ào ầm ý nháo, tại Sơn Hải quan một cái lối vào tụ tập tràn đầy nhất sơn cốc người, nhượng nơi này thành một mảnh náo nhiệt không phàm nhân biển, đồng thời nơi xa còn có không ít người nối liền không dứt đuổi tới. Người đông nghìn nghịt, nhiều người đến giống như trong biển tôm luộc đồng dạng. Những người này trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng trùng điệp nghi hoặc, đều là ở châu đầu ghé tai, nồng nặc không biết cùng kinh gì bao phủ tại mỗi người trong lòng. Cái này là ai làm? Có người ngẩng đầu nhìn thiên, song lỗ rúc thành đậu nành giống như lớn nhỏ. Đây là người? Còn là cái gì? Có người không biết hỏi. Đây là hai tấm da người, chỉ bất quá là bị người thổi vào khí. Cho nên nhìn lên tới giống như hai cổ thi thể kỳ quái, ta thế nào cảm giác hai người này mặt có chút mặt mũi chín đây. Ở cách này phong cùng phong ở giữa khe hở đường phố lối vào chen chúc đám người trên không treo hai cổ thi thể, bọn họ có chút sưng vù, giống như người da khí cầu một dạng theo gió mà động, tại hai cái da người khí cầu bên treo một chương cờ xí, trên đó viết một cái to lớn thuấn chữ cùng một cái thon nhỏ chào ấm. Thật tốt nhìn quen mắt, ta giống như tại lúc nào gặp qua hai người này. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Có Sơn Hải quan nguyên chủ cư dân nhao nhao cau mày nhăn ngạch. Tại những người này châu đầu ghé tai, nghị luận âm ỉ thời điểm Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện đệ tử nhìn xem đỉnh đầu trên hai cái da người khí cầu, mặt xám như cho bọn họ biết rõ đây là người nào, là bọn họ tổ sư gia, bọn họ tại tông trong cổ trong tranh thấy qua. Hai tông lưu xuống tới đệ tử vừa sợ vừa giận cả kinh là không biết tại sao bản thân tổ sư ra ra người sẽ bị người tạo thành ra người khí cầu treo ở Sơn Hải quan dòng người nhiều nhất lối vào. Nổi giận là cái này thủy tắc dòng người cũng quá thiếu tâm nhãn, đây không phải rơi hai người bọn họ tông mặt mũi sao, liền tổ sư ra ra người đều cho người tạo thành ra người khí cầu treo ở Sơn Hải quan trên, cái này đối đúng. Bọn họ tới không thể nghi ngờ là một cái thiên đại sỉ nhục, dạng này phương thức trả thù thực sự là nghe chỗ chưa nghe. Ta biết, đây là Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện đời thứ nhất tổ sư ra trời ạ, đây là ai làm? Có người đã lâu sau đó rốt cuộc nhận ra hai cái da người khí cầu thân phận. Lời này trịch địa tức khắc ở trong đám người nổ tung ồ, không người không là giật nảy cả mình. Hai tông đệ tử lúc này liền sắc mặt tái nhợt xuống tới, này từng đạo quét qua tới ánh mắt nhượng bọn họ hận không thể lập tức tìm cái động chui vào. Tại cái này Sơn Hải quan bên trong còn có người dám như vậy chiêu Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện. Không thể nào. Nghe nói gần nhất có không ít thế lực tại âm thầm truy tầm một vị thiếu niên, ngay cả Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện cũng tại tham dự, có thể hay không là vị kia thiếu niên trả thù. Một vị thiếu niên cũng dám cùng hai tông này đối đầu. Không quá có thể đi. Một vị thiếu niên có thể lớn bao nhiêu thực lực? Không, nghe nói này thiếu niên trên người có vương giả cốt. Những cái này thế tông âm thầm truy tầm hắn liền là vương giả cốt. Nghe nói phó mao lúc ấy đuổi theo giết hắn còn bị giết ngược. Ngươi nói hắn có hay không dạng này thực lực? Này nói vừa ra, chung quanh một đám người lớn đều là hút lớn một hơi. Phó Mao thực lực đến cùng có bao nhiêu mạnh, liền là một chút kẻ ngoại lai đều biết nói, hiện tại nghe nói hắn chết ở một vị thiếu niên trong tay, cái này đối. Đúng. Bọn họ tới nói đơn giản là thiên phương dạ đàm. Liền Phó Mao đều chết ở vị kia thiếu niên trong tay. Thân thua vương giả cốt người, sau lưng tất nhiên là có khó lường thế lực, có thể giết Phó Mao cũng là hợp tình lý. Không, này thiếu niên chỉ là một cái tán tu, hắn còn là một vị ngàn xăm văn trận sư, sau lưng phải chăng có sư phụ cũng không biết được, chỉ là nghe nói hắn lưng có một cái quan tài, bên người có một đầu thơm mát hồ, cùng một bộ chính hắn dùng văn trận luyện chế khô lâu. Ân, ngươi nói là hắn sao? Có người duỗi ngón tay hướng một ngọn núi ở giữa chỗ nói ra. Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn tầm mắt đi theo người này ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bên hông một ngọn núi ở giữa, một khối tảng đá lớn trên đứng một vị thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng có một đôi dị thường quang mắt sáng, một đầu phiêu giật ngân tuyết tóc dài trên mặt mang chất phác tiếu dung, sau lưng lưng có một bức tối như mực quan tài, chính lại nhìn lấy bọn họ. Tại thiếu niên bên người, đứng một đầu to như con voi hồ ly, một bộ người mặc áo giáp, lưng đeo huyết kiếm khô lâu, cùng lúc trước người kia nói giống nhau như đúc. Chen chúc đám người vắng ngắt mấy chục hơi thở thời gian, sau đó hoàn toàn sôi trào, có người càng là đã hướng thuấn trường niên bay vút đi, chiến đấu tại không hề có điểm báo trước dưới vang rồi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Giết. Tại Sơn Hải Quan bên trong chiến đấu vang dội thời điểm, Sơn Hải Quan bên ngoài Cự Kình Tông Tổ Tông Sơn Mộ bên trong to lớn ngọn núi bên trong Cự Kình Tông tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, nhìn qua đỉnh đầu trên này 19 con cự thú á khẩu không trả lời được, nhất là thấy được cự thú trên lưng này tán lạc vách quan tài, mỗi cái trong lòng người đều tại co rút, người nào cũng không có nghĩ tới tông môn của mình Sơn Mộ sẽ bị người bới. Mà lại còn lưu lại một cái chữ cùng một cái trào ấm. Cự Kình Tông một đám cầm quyền nhân vật khí đến mặt đều xanh, một chút lão đầu lão thái thái tức thì bị tình cảnh trước mắt khí đến tóc bạc đều đầy máu. Hơn 10 vị tại Sơn Hải Quan thanh danh hiển hách nhân vật giận dữ, toàn bộ không gian đều tại lung la lung lay, phảng phất một giây sau liền phải bể nát một dạng. Thanh Thanh cùng đương nhiệm trưởng môn Ngô Mỹ Lệ mặt lạnh lấy đi tới cao nhất trên cử quy sắc trên lưng cắn đến răng ngà vang lên kèn kẹp, nhìn qua này trên đất thuấn chữ cùng cái kia trào ấm, khí đến lỗ mũi đều tại bốc lên thuốc. Thuấn trường niên. Ngô Mỹ Lệ cắn môi đỏ, hai con ngươi chừng đến trứng gà to bằng, nàng không nghĩ tới hắn trả thù sẽ như thế đặc biệt, như thế khinh người quá mẹ nó cho người chửi mẹ. Lão tổ tông nhóm thiên mệnh cốt đều không thấy, nhất định là hắn cầm đi, lần trước ta gặp hắn ăn một cái thiên mệnh cốt sau, hắn thể nổi thế mà vang lên điêu khắc cốt văn thanh âm. Thanh Thanh nói ra, một đôi tay cầm lại cầm, nắm tay nhỏ trên từng đóa đủ mọi màu sắc hoa ảnh từ móng tay bên trong nhẹ nhàng ra. Ta muốn hắn nợ máu máu còn, ta quyết định, hắn thiên mệnh cốt ta nhận. Ngô Mỹ Lệ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, như là nói ngay từ đầu nàng đối. Đúng. Thuấn trường niên còn có này một tia kiêng kỵ nói, như vậy, hiện tại trong lòng tức giận càng thêm nặng, nếu như nàng lại không xuất thủ chế cắt Thuấn trường niên, chỉ sợ nàng cái này 19 vị lão tổ tông biết nhảy lên bóp chết nàng đều có phần, nàng thực lực cùng phó mao cũng không phải một đẳng cấp, nàng có lòng tin đem Thuấn trường niên thiên mệnh cốt đoạt lấy tới. Thanh Thanh đưa đầu hướng trong thạch quan xem xét, kinh nói. Lão tổ tông thi thể vậy đi. Đúng lúc này, một cách đệ tử từ Sơn Hải Quan vội vã đuổi đến, đem Sơn Hải Quan bên trong tình huống một năm một mười nói cho đám người nghe, đương đám người đem lời này sau khi nghe xong, đều ngây ra như phỗng, khó có thể tin hóa đá ngay tại chỗ. Theo sau, một đám cầm quyền nhân vật, bao gồm Ngô Mỹ Lệ, tia chớp giống như tại chỗ biến mất. Mang theo trùng thiên tức giận nhanh như điện chớp xông về Sơn Hải Quan. Một bên khác, Hải Xà Điện Tổ Tông Sơn Mộ biển cong chỗ, một đám người đều ngẩn người tại chỗ, nhìn xem tán lạc quan tài chết Hải Xà, hai mắt mở đến đều muốn rớt ra. Tiểu tử này lưu lại không được, mới đại văn cảnh mà thôi, như là hắn tiến nhập tam cốt cảnh, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có thể trấn áp hắn. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta toàn bộ điện xuất động, tại long thuyền xuất phát phía trước, nhất định muốn bắt hắn cho ta bắt tới, ta muốn tự mình động thủ chiếm hắn thiên mệnh cốt. Phác Tông dữ tợn vừa nói, một đôi tản ra nổi giận hỏa nhãn tinh gắt gao nhìn chằm chằm trên đất thuấn chữ. Đúng lúc này, từ Sơn Hải Quan bên trong mà tới Hải Xà Điện đệ tử đem bên trong tin tức mang theo đến, lời nói mới vừa ngừng, Phác Tông đám người hóa thành hơn 10 đạo tia chớp dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất xông về Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan bên ngoài, núi non trùng điệp xếp thúy sơn trong rừng cuồn cuộn không dứt, chiến đấu tiếng vang vang tận mây xanh, trùng thiên dày đặc thuốc bao phủ núi rừng trên không. Thuấn Trường Niên cưới tiểu hồ ly tại núi rừng bên trong cực nhanh mà nhảy, tại hắn sau lưng, hơn 3.000 người nắm đủ loại binh khí đang tại đuổi theo hắn, từ sơn hải quan bên trong một mực đuổi đến hiện tại, nguyên bản đuổi giết hắn người không sai biệt lắm đi đến 5.000 người. Sinh sinh bị hắn cùng với khô lâu diệt sát 2.000 người, những nơi đi qua thịt nát cùng tiên huyết trải thành một đầu chạm mục đích kinh tâm huyết đường. Trừ những thứ này ra đuổi giết hắn muốn đoạt thiên mệnh cốt người, còn rất nhiều người bên ngoài chiến trường xem chừng, những người này không có hành động thiếu suy nghĩ, dưới đường đi đến Thuấn Trường Niên biểu hiện đủ để chấn nhiếp bọn họ. Thuấn Trường Niên trên thân đánh đầy tiên huyết, đây không phải hắn máu. Mà là những cái kia bị giết người máu, hắn cũng chịu một điểm điểm nhẹ tổn thương, nhưng cũng không nặng, thế nhưng là cứ tiếp như thế, thân chịu trọng thương chỉ là sớm muộn sự tình, dù sao đuổi giết hắn người, thế nhưng là đi đến hơn 3.000 người, bên trong cũng không thiếu khuyết tam cốt cảnh cao thủ, tình cảnh mười phần hiểm trở. Khô lâu cùng Thuấn Trường Niên không ngừng xếp vẽ lên ra xà thần trận cần thiết thiên cốt văn nhiều đến hơn 7.000 nói. Thuấn Trường Niên thiên cốt văn sớm chỉ thấy đáy, vẹn vẹn còn lại thiên cốt văn còn ở kiên trì xếp vẽ lên tam kiếm trận. Sưu sưu sưu. Thuấn Trường Niên lập tức xếp vẽ lên ra 10 cái tam kiếm trận, 30 đem huyết kiếm vạch phá trường không, giống như đạn một loại ở trong đám người xuyên toa, những nơi đi qua, khó mà đoán chừng người bị xuyên thủng thân thể trong nháy mắt tử vong, đến bước này. Hắn thiên cốt văn đã toàn bộ dùng hết rồi, chỉ có thể một bên nuốt trường xương cốt, một bên khôi phục thiên cốt văn, một bên chiến đấu. Thuấn Trường Niên nuốt xương cốt khôi phục thiên cốt văn cử động tự nhiên là rơi tại đám người trong mắt, nhượng bọn họ kinh dị lại sốt ruột. Hắn đã diệt sát hơn 2.000 người, trên thân lại chỉ là chịu điểm nhẹ tổn thương mà thôi, như là lại không đem hắn bắt lại cứ tiếp như thế. Những người này toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng lúc này, đám người bên trong, một vị nam tử trung niên nắm một đem đại đao bay lên trời mà lên, đại đao chém một cái, một đạo giống như sơn mạch tựa như đao ảnh phá không mà đến chém về phía Thuấn Trường Niên, đao ảnh vừa ra, chung quanh thủ một vùng núi sinh sinh bị trùng kích đến phá vỡ hai nửa. Thuấn Trường Niên âm thanh tê lực nghỉ ngơi hét lớn, huyết kiếm chém ra ngoài. Một kiếm một đao sát đụng vào nhau, nhấc lên vô tận vòng xoáy phong bạo, một chút đuổi đến người thân thiết trong nháy mắt liền bị xoắn thành mảnh vỡ. Thuấn Trường Niên trên tay huyết kiếm cuối cùng là khó mà ngăn cản nam tử đại đao công kích, ầm ầm mà nát, vô hình đao mang xuyên thể mà vào, thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ, nhượng hắn phun máu trở lui. Thuấn Trường Niên vội vàng nuốt vào mấy trượng đan dược, nhìn ra xa vị kia cường tráng nam tử. Từ chung quanh những cái kia quan chiến người trong miệng biết được, người này là Sơn Hải Quan phủ cận một cái thế tông trưởng môn, thực lực cường đại. Nam tử hai mắt như mắt hổ, nhìn gần Thuấn Trường Niên, đại đao lần nữa cách không chém xuống, lần này xuất hiện ba đem to lớn đao ảnh. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy, luôn động quan tài, cùng đao kia ảnh va chạm, quan tài trên này đếm mãi không hết đồ án phảng phất động lên đến. Phát ra ra tường quang may mắn ai, hào quang vạn trượng, đem ba đạo đao ảnh đập đến bay nát. Đánh nát đao ảnh sau, nam tử muốn vọt lên, thật tình không biết Thuấn Trường Niên phản thủ làm công kéo lấy quan tài, mang theo trùng thiên tiếp đất tím lam sắc lôi điện xông vào trong đám người. Thuấn Trường Niên hành động này đem đám người kinh một đại run lên, trong nháy mắt sau, đám người đại hỉ công kích không còn bảo lưu. Vô số cốt thuật cùng binh khí giống như mưa điểm tựa như đập về phía Thuấn Trường Niên. Khô lâu cùng tiểu hồ ly cũng gia nhập tiến nhập, tiểu hồ ly hai vầng huyết nguyệt chuyển động, những nơi đi qua đông đảo thân thể gãy thành hai đoạn, khô lâu cốt văn phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không hết, xà thần trận không ngừng xếp vẽ lên, sau đó chấp nhất huyết kiếm đại sát tứ phương. Thuấn Trường Niên đem quan tài lạc đà trên vai trên ngăn cản thế công cấp tốc lướt về phía nam tử, tượng bạo phát động, nổ vang nối liền không dứt, giống rít gào long ngâm lôi minh chấn động bát phương. Thuấn Trường Niên có khô lâu cùng tiểu hồ ly thủ hộ, hắn coi thường bốn phía, nhận đúng cầm đao nam tử, hai người đại chiến cùng một chỗ. động núi rung, sập cây hãm, lôi điện đan sen, nổ vang không ngừng, như thế chiến đấu kinh thế hãi tục. Tại Thuấn Trường Niên liều mạng trọng thương thế công dưới, rốt cuộc tìm được cơ hội, đem nam tử thân thể đánh bể, nắm lấy đầu lâu khàn giọng giống lớn, chung quanh giao chiến lập tức dừng lại, ngẩn người nhìn xem hắn trên tay rỉ máu đầu lâu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Hai tông cản đường. Tất cả mọi người đều dừng lại, trong hai tròng mắt tràn ngập sợ hãi, cái này vị nam tử không ít người đều biết thực lực cùng Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện một chút trưởng lão có đến một so, bây giờ lại bị Thuấn Trường Niên vô tình chém giết, bọn họ không kinh gì mới là lạ. Là giết cái này vị nam tử, Thuấn Trường Niên cũng chịu không nhẹ thương, lồng ngực chỗ một đạo miệng ngoác tới mang tai vết đao thình lình tại mục đích, sắc mặt tái nhợt. Nắm lấy dì máu đầu lâu từng ngụm thở hổn hển khí. Thuấn Trường Niên tràn ngập sát khí hai mắt nhìn quanh bốn phía, lâu dài dùng để tích lũy dưới tới giết chóc thế giống như mưa to gió lớn giống như đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh. Thuấn Trường Niên máu me khắp người, cắn răng nghiến lợi, thủ trảo dì máu đầu lâu, một đôi lôi điện lượn lờ ánh mắt nhìn quanh bốn phía, sống sờ sờ một cái sát nhân cuồng ma. Không ít người bị chấn nhiếp đến, môi mặt trắng xanh, có người càng là không khỏi lùi lại mấy bước, trong đó bao gồm một chút tam cốt cảnh cao thủ. Vết thương đầy mục đích đại địa trên che kín đấm máu thịt nát nội tạng, tiên huyết trộn những cái này thịt nát chầm chầm lưu động. Thuấn Trường Niên đứng ở thành đống thịt nát trên uy nghiêng bát phương, hung thần áp sát. Hơn 3.000 người trải qua lần này giết ngược, lại bị Thuấn Trường Niên một đi chém giết hơn 1.000 người. Máu chảy thành sông thi thịt như núi, ở đây đám người cho tới bây giờ không có phát giác đến một vị đại văn cảnh tu luyện giả cũng có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Đám người đều sợ ngây người, Thuấn Trường Niên mặc dù nhưng đã thân chịu trọng thương, nhưng hiện tại lại không người nào dám tiến lên một bước, tiểu hồ ly cùng khô lâu giống như hai cái trung thành thủ vệ bảo vệ ở bên cạnh hắn. Tiểu hồ ly chịu không nhẹ thương, trên thân thình lình nhiều mấy cái chảy máu vết thương. Khô lâu trên thân xương cốt cũng đứt không ít, chấp nhất huyết kiếm, chồng lên xà thần trận căm tức nhìn bốn phía. Đi! Thuấn Trường Niên cùng khô lâu nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, thừa dịp đám người còn tại trong rung động, chuẩn bị chạy đi. Đúng lúc này, một trận mưa to gió lớn tựa như âm lãnh khí tức nhào thiên mà xuống thẳng ép Thuấn Trường Niên mà đến, vẹn vẹn chỉ là một trận khí tức ba động. Liền để hắn hít thở đều gian nan lên, trước ngực tiên huyết nhỏ xuống. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ lam sắc cái bóng ép bước ngàn vạn thụ một cùng núi cao, giống như một đài xe lửa giống như từ đằng xa mà đến, nó toàn thân che kín u lam lân phiến, thân lớn lên không biết bao nhiêu trượng, khổng lồ như núi mạch, giống như một đầu lam sắc trường thành để ngang Thuấn Trường Niên đường đi phía trước. Như nước thủy triều tựa như sóng âm lãnh khí tức tại nó trên thân mỗi một phiến lân phiến bên trong tràn ra. Đây là một đầu lớn đến khó mà hình dung xà, toàn thân lam sắc, một đôi mắt liền đạt tới một cỗ xe con giống như lớn nhỏ, nó trên đầu mọc ra hai cây sừng thú, trừ cái đó ra, nó mọc ra một trương già nua đến cực hạn mặt người, cực kỳ dọa người, tinh hồng lưới đầu đeo chất lỏng sình sệt điên nhỏ ở mặt người rác mãng. Liền Hải Xà Điện thủ điện thần thú đều xuất động, các ngươi nhìn tại nó trên đầu mười mấy người là Pháp Tông cùng Hải Xà Điện các vị trưởng lão đi. Có người kinh thanh nói ra. Pháp Tông không phải bế quan thức tỉnh thiên mệnh cốt sao? Chẳng lẽ hắn thành công? Hay là vì tiểu tử này thiên mệnh cốt ngừng bế quan? Ha ha, tổ sư gia gia người đều bị người làm thành khí cầu treo ở sơn hải quan bên trong, chẳng lẽ ngươi còn có thể tâm bình khí hòa thức tỉnh thiên mệnh cốt? Dù sao ta là không thể. Thuấn Trường Niên cả trái tim đều lọt vào cốc đáy, tại mặt người rác mãng trên đầu đứng mười mấy người, có tóc bạc thương thương lão nhân, có cường tráng nam tử trung niên, nhượng tâm hắn chìm biển rồng vẫn là một đoàn người phía trước nam tử, Hải Xà Điện điện chủ Pháp Tông. Phác Tông một đôi lóng lánh âm lánh quang mang mắt hổ căm tức nhìn Thuấn Trường Niên, đỏ ở trần, những cái kia tô điểm lân phiến tản ra mê người ngũ thải quang mang, tam cốt cảnh khí tức sóng phô thiên cách địa chấn đè ép xuống, bao phủ Thuấn Trường Niên, bắt trước có mười mấy đem trường kiếm tại âm thầm hướng về phía hắn tùy thời chuẩn bị đánh ra. Thuấn Trường Niên ngược lại là kiên cường, nhìn không chớp mắt cùng đối mặt, tái nhợt trên mặt không có một tia chấn động. Hắn biết rõ Phác Tông thực lực phi thường cường đại, nhưng hắn cũng không sợ hãi, hắn có Khô Lâu làm hậu thuẫn, suy nghĩ chết đều gian nan. Hải Xà Điện một đám người thấy được Thuấn Trường Niên sau lưng phiến kia đấm máu đại địa, đều là âm thầm hít vào một cái lãnh khí, nhiều người như vậy cũng không có đem hắn bắt lại, đủ để nhượng bọn họ tâm kinh. Ta hẳn là trước kia liền nên xuất mã, Phó Mao ngược lại là chết ở vô tri phía trên. Loại người như ngươi cũng không thể tiếp tục lưu lại trên đời, bằng không thế giới này liền nên sinh linh đồ thán. Phác Tông híp mắt hai mắt đưa mắt nhìn Thuấn Trường Niên, tâm hắn trong kỳ thật phi thường kinh dị. Thuấn Trường Niên biểu hiện ra để chiến đấu lực thật quá kinh người, hắn 17, 18 tuổi tuổi tác lúc, liền người đều còn chưa từng giết mấy cái đâu, chớ nói chi là cùng tam cốt cảnh cao thủ giao chiến. Thuấn Trường Niên đã nhượng hắn cảm nhận được một chút khủng hoảng, như là lần này còn nhượng hắn chạy mất, sau này chỉ sợ cũng đến có đại phiền toái. Ngươi xuất mã chẳng lẽ liền có thể trấn áp ta sao? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói, dính máu khuôn mặt cười đến giống như một cái hấp huyết ruột, giống như làm cho người trong lòng phát lông. Điên, thật quá ngông cuồng. Phác Tông tại Sơn Hải quan thân phận gì cùng địa vị, Thuấn Trường Niên cũng dám như thế miệng ra điên nói. Phác Tông có thể ở Sơn Hải quan đứng lặng đến nay, không có cường đại thực lực có thể sao? Mặt người giác mãng ngưỡng thiên hí cuồng thú uy nhào tập, mấy chục trong phạm vi, vô số hung cầm mãnh thú đều tại nó uy thế dưới run lẩy bẩy. Có gan. Phác Tông cắn răng, âm mặt, nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Sau đó, Hải Xà Điện người lại cũng không áp chế được đối. Đúng. Hắn lộ ra mãnh liệt sát ý. Liền tại Phác Tông muốn lúc động thủ, vô biên đại địa đột nhiên run rẩy lên, núi rừng sụp đổ, cuồng phong lá rụng, một đầu to lớn thân ảnh giống như một tòa di động đại sơn hướng bên này chậm chậm mà đến, tốc độ nhìn như rất chậm, trên thực tế 2-3 lần liền đến bên cạnh to lớn mà hùng vĩ thân thể phảng phất lập tức liền để trăm trượng lấy nội địa vực hãm sập mười mấy mét. Bao gồm Thuấn Trường Niên ở bên trong, tất cả mọi người nhìn qua đầu này vật khổng lồ đều ngốc trệ cứng họng, khó mà nôn nói, ngay cả Hải Xà Điện một đoàn người cũng là hơi lộ kinh ngạc. Đây là một đầu mọc ra chân người cá voi, tên là chân kình, nó mọc ra bốn cái chân người thân thể trình lục sắc, mọc ra mấy trăm trượng, to như ngọn núi, trừ cái đó ra, cái khác ngược lại là cùng phổ thông kình cá không hề khác gì nhau. Tấm kia lớn miệng phảng phất có thể một cái nuốt vào nửa cái Sơn Hải quan, có thể tưởng tượng được cước này kình đến cùng lớn bao nhiêu, cái kia đáng sợ lực lượng khí tức làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngũ tạng lục phủ nhận khó có thể tưởng tượng áp bách, lúc nào cũng có thể sẽ nổ lên một dạng. Cự kình tông thủ tông thần thú cũng xuất động, hai đại thần thú cùng ra. Hai đại thế tông tất cả cầm quyền nhân vật cùng ra, cái này là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự tình, mà còn bọn họ xuất động lý do thế mà hay là vì đối phó một cái hoàng mao tiểu tử. Tại chân kình trên thân cử kình tông tất cả cầm quyền nhân vật đều tại, bao gồm Thanh Thanh, nhất là Phong Vận vẫn còn Ngô Mỹ Lệ, này như nước tựa như nhu hòa trong hơi thở hàm chứa vô tận sát cơ. Thực sự là coi trọng thuẫn nào đó đâu. Hai đại hiển hách nổi danh thế tông vậy mà đại động can qua như vậy, Thuấn nào đó thực sự là nhận lấy thì ngại đây. Thuấn Trường Niên trở về hồi phục lại tinh thần sau, cười nói trên tay bóp, đầu lâu tức khắc giống như dưa hấu tựa như nổ lên. Bất quá, các ngươi cái này hai đầu xưng là thần thú cốt thú đi tới nơi này, cũng không sợ có đi mà không có về sao. Thuấn Trường Niên đột nhiên nghiêm mặt nói ra, cái này hai xương đầu thú tuy nói cũng cực kỳ hiếm thấy, tại cốt thú bên trong cũng tính huyết mạch lệch bên trong, nhưng hắn lại không có mảy may sợ hãi, hắn kiêng kỵ chỉ là cái này hai xương đầu thú trên thân người mà thôi. Ý gì? Tất cả mọi người cơ hồ là cùng một thời gian nói ra những lời này.